tu sĩ này rất nguy hiểm. 364 chương 892 kiếp ma ký thể cái gì Khương Tinh Hán chờ không ít người đều sợ ngây người. Bọn hắn kiến thức không đủ. Thẳng tưởng rằng võ tu hiền dẫn nổ thiên công phù mới tạo thành cái này hủy diệt tính hậu quả. Vừa nghe nói là Hứa Dịch dẫn nổ trọng bảo, lập tức từng cái kinh ngạc. Rất sợ võ tu hiền hủy ở trong trận. Chỉ là giờ phút này, toàn bộ bồn địa vẫn như cũ bị cuồn cuộn khói đặc tràn đầy. To lớn mây hình nấm còn tại bốc lên. Căn bản thấy không rõ bên trong trong tình cảnh. Không cần lo lắng. Thiên công phù có thể công cũng có thể thủ. Lấy hùng sở thiên quân thần uy, là có thể bảo vệ được võ đảo hữu bình yên vô sự. Quảng Triều Huy trầm giọng nói, một song sắc bén mắt, gắt gao nhìn chằm chằm khói đặc bốc lên chỗ. Đột nhiên, bồn địa bên trong thổi lên gió lúc, nháy mắt đem cuồn cuộn bụi mù quyển làm không còn. Bụi mù tán tận, liền thấy hai thân ảnh lập ở trong sân. Quảng Triều Huy cả kinh tròng mắt đều nhanh rơi ra. Vừa mới hắn luận đoạn võ tu hiền có thiên tông phù bảo hộ, là có thể bình yên vô sự. Có thể hiện thực kết quả hung hăng quạt hắn một cái bạt tay. Liền thấy võ tu hiền thân thể liền chinh lệch không có chia năm xẻ bảy. Trừ đầu cùng thân thể miễn cứng liền tại một chỗ. Còn lại từng cái bộ vị đều không khác mấy phân nhà. Giờ phút này, võ tu hiền máu phần phật dựng thẳng lên nửa người lập ở trong sân. Ánh mắt lộ ra không nói ra được điên cuồng. Hứa Dịch thầm kêu đáng tiếc, ôm quyền nói, võ huynh đa tạ. Không cần nói, vừa mới Hứa Dịch nổ tung chính là ngũ sắc châu. Lúc đó, hắn từ tổ bảo thành quản sự sẽ vay được số lớn khoản tiền, lập tức đi hòa thỉnh trai. Làm một sự kiện là luyện hóa đại lượng huyền hoàng tinh. Nhanh chóng hướng về phá lĩnh vực cảnh. Lại một cách chính là tại luyện hóa đại lượng huyền hoàng tinh đồng thời. Mượn nhờ hòa thỉnh trai huyến linh ngọc bích. Tốn hao ngày lượng tư nguyên chữa trị ngũ sắc châu. Chính là có ngũ sắc châu cái này vũ khí hạt nhân làm ỉ vào, Hứa Dịch mới dám cùng võ tu hiền ước chiến. Có này áp chủ bài bàng thân, hắn tự nghĩ liền đứng ở bất bại nơi. Nếu không, hắn há lại sẽ tiếp hạ cùng võ tu hiền chiến hẹn. Chỉ là theo kế hoạch của hắn, dùng ước chiến hình thức, tốt nhất nhất cử giải quyết hết võ tu hiền. Hoàn toàn kết hỏa lớn trong lòng. Dù sao, đây là sinh tử chiến. Ước hẹn sách làm chứng. Có mấy vạn người mắt làm chứng. Hắn thật làm thịt võ tu hiền. Mặc dù sẽ kết thù hùng sở thiên quân, nhưng pháp lý bên trên không có chút nào sơ hở. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, cho dù vận dụng ngũ sắc châu cũng vẫn là không có giải quyết hết võ tu hiền. Giờ phút này, võ tu hiền tuy bị đánh cho người không ra người ruột không ra ruột, nhìn xem vô cùng thê thảm. Nhưng đối với võ tu hiền cấp số này tu sĩ mà nói, nhục thân tổn thương tính không được cái gì, không dùng đến bao nhiêu công phu, liền sẽ tự động phục hồi như cũ. Nhất im lặng là hắn còn không thể thừa dịp võ tu hiền bệnh muốn hắn mạng. Dù sao, chiến trường chiến đấu, thừa cơ mà diệt là một chuyện, đã đánh bại võ tu hiền lại đi diệt sát lại là một chuyện. Sở dĩ trận chiến này đánh thành dạng này, hắn là tuyệt không hài lòng. Ngũ sắc châu động một lần đều phải hơn ngàn huyền hoàng tinh. Hơn ngàn huyền hoàng tinh đổi cách này một nồi cơm sống, chỉ có thể là miệt khuất. Càng làm cho hắn bi phẫn là, hắn vậy mà còn không thể thừa cơ chiếm võ tu hiền tinh không nhẫn. Bằng không thì, chỉ bằng cái kia cán hảo kiếp phiên, liền có thể an ủi hắn thổ thương tâm linh. Đã nhường xem ra ngươi là thật cảm thấy mình thắng. Võ tu hiền thanh âm phát lạnh, tính ngươi vận may có thể chết tại ta kiếp ma thủ bên trên. Đột nhiên, võ tu hiền lấy ra một cái bình nhỏ, lập tức một tia nhàn nhạt lục khí hiển hiện. Nắm cỏ, mau trốn. Hoang mị rút lui cuống họng giống to. Là kiếp khí. Cái này chó. Là tìm đường chết a. Sớm cùng ngươi nói. Đừng tìm loại này đỉnh cấp đời thứ hai đấu. Ngươi đặc biệt sao đấu không lại. Ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng đám này xẹp con bê đến cùng giấu bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Lệch không nghe. Hiện tại tốt. ngươi đặc biệt sao, nhỏ mạng đều muốn chơi xong, còn liên lụy lão tử. Mau trốn a. Hoang Mị sắp điên rồi. Hứa Dịch còn không có gặp hắn hoảng loạn như vậy qua. Gần như đồng thời, Thái Dương Phong bên trên cũng là hoàn toàn đại loạn. Quảng Triều Huy hét lớn. Bày trận bày trận. Lập tức, mấy ngàn huyền binh về khẽ động mấy ngàn trận kỳ. Lập tức, giữa thiên địa, ngũ sắc khí lưu tuôn ra. Ngay vào lúc này, đổ rào rào đại lượng lôi kiếp rơi xuống. Hứa Dịch dám thề với trời, hắn liền không gặp qua như thế bá khí lôi kiếp. Không nói đến cái kia lôi kiếp uy lực như thế nào, riêng là cái kia mỗi một đạo thiểm điện kích thước đều nhanh đuổi tiếp nước vạn. Nhào tốc lôi kiếp lại bị huyền binh vệ bày ra cấm trận gắt gao ngăn lại. Xoát một cái, Hứa Dịch đổi sắc mặt. Hắn chỗ nào còn nhìn không rõ Quảng Triều Huy trước mặt mọi người bày trận, nhìn xem là muốn hộ vệ tất cả mọi người, kỳ thực là muốn ngăn cản lôi kiếp, chờ võ tu hiền điều khiển cái kia kiếp khí. Hứa Dịch trong lòng mắng to, nhưng cũng nhìn ra hung hiểm, thân hình thoát một cái liền muốn bỏ chạy. Đột nhiên cái kia kiếp khí thẳng tắp chui vào võ tu hiền trong cơ thể. Lập tức đầy trời lôi đình đánh xuống, toàn bộ bồn địa hóa thành khu vực gài mìn. Cường đại lôi đình trận vực cầm giữ hết thảy. Lập tức hắn liền thấy võ tu hiền hóa thành một cái đỏ da hầu tử, bất quá ba thước thân cao, kéo lấy một đầu xích hồng cái đuôi, răng nanh lộ ra ngoài, ánh mắt dị dạng tà dị. Đầy trời lôi đình đánh hắn nhạt mà tế lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên. Hắn ở trong sấm sét giống rít gào, ma khí ngập trời. Xong xong, tiến nhanh tứ sắc ấm, tiến nhanh tứ sắc ấm. Hoang Mị cao giọng hô quát, cái này đặc biệt sao là kiếp ma khí thể, mượn một tia hảo kiếp chi lực thành vô thượng ma thân. Cái này vương bát độc tử quá độc ác, đây là lấy chính mình tính mạng đi đánh cược, cũng muốn diệt ngươi a, còn ngây ngốc tác phẩm rất muốn chết a. Hứa Dịch cũng không nghe Hoang Mị khuyến cáo, hắn làm sao có thể không biết giờ phút này đã đến cực kỳ hung hiểm thời khắc. Nhưng trốn tứ sắc ấm chỉ là hạ sách, bởi vì hắn không có khả năng giết sạch mấy vạn người chứng kiến, mà lại nơi đây ẩn nấp cao nhân rất nhiều, tuyệt không phải lúc trước đối mặt Kim Thị Huyên để bốn người còn có thể mượn nhờ bốn người mặt cùng tâm bất hòa lớn nổi tranh chấp vì chính mình chiếm được thời gian. Bây giờ trốn vào tứ sắc ấm, nhìn xem có thể tránh nhất thời hiểm, liền lưu vô tận hậu hoạn. Hắn không để ý Hoang Mị, lại là đang liều mạng đang thúc giục động u chìm hồ lô. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể cầu hồ lô đại gia chớ ngủ, mau chạy ra đây cứu giá. Hắn bây giờ đã đánh xong tất cả áp chủ bài, cố nhiên còn có Hạ Bắc Nhất sao cho hắn viên kia hành nhân ti quan ấm, nhưng đối với đã kiếp ma ký thể võ tu hiền chú định không hề có tác dụng. Mặc cho Hứa Dịch như thế nào thâm tình kêu gọi, cái kia ô chìm hồ lô ngủ say vẫn như cũ, mảy may không nể mặt mũi. Hứa Dịch tâm tắc không thôi. Rốt cuộc kiếp ma tránh thoát lôi đình trói buộc, hướng về phía Hứa Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn tiếng gầm hóa thành vô tận khí kiếm đối diện phóng tới. Cái kia vô tận khí kiếm vậy mà nhẹ nhõm cắt đứt lôi đình, tại không trung cắt ra từng đạo bóng đen. Hứa Dịch nhìn đến vô cùng sợ hãi, oanh một cái đem chính mình hóa thành một đám lửa. Tinh thuần toại thị nguyên hỏa quả nhiên bảo vệ tốt khí kiếm. Ngay vào lúc này, kiếp ma nhỏ chảo một chảo, cái kia vô tận khí kiếm tại trong bàn tay hắn hóa thành một cái cự đại hình cầu. Kiếp ma nhẹ nhàng phất tay, to lớn hình cầu nghênh không bảo nện. Lập tức, Hứa Dịch hóa thành không trung lục bình, quanh thân bắt đầu băng liệt. Cái kia khủng bố khí cầu vậy mà xuyên thấu toại thị nguyên hỏa, đem vật lý tính đón đánh kích áp đặt tại hắn trên người. Liên tiếp chịu trên trăm kích, cái kia kiếp ma phiền giống rít gào một tiếng. Bàn tay lớn vồ một cái, không trung bạo ra năm màu vầng sáng, mãnh liệt hướng kiếp ma trưởng bên trong hội tụ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 364 chương 893 tổ tướng kiếp ngũ hành, lui. Quảng Triều Huy quát lên một tiếng lớn. Thái Dương Phong bên trên đám người gần như đồng thời rút đi. Mà còn lại Sơn Phong bên trên mấy vạn xem người sớm đã trống rỗng. Trận đại chiến này, bọn hắn cảm thấy quá giá trị một lần giá vé. Nhưng chính là song phương giao chiến đều quá bá liệt. Quan chiến phong hiểm thực tại quá lớn. Lúc trước cử bảo lúc, đều kém chút thổ thương. Cái này lúc, lại chỉnh ra cái gì kiếp khí, nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng nhìn cái kia khủng bố trận thế, không đi liền có khả năng đem mạng lấp bên trên. Không biết bao nhiêu trong lòng uất ức, khắc sâu cảm thấy tu vi của mình quá thấp. Dù sao, liền một trận chiến đấu đều xem không dậy nổi, loại này bi thương là không dễ dàng có thể có. Một khi có, liền sẽ khắc sâu. Chỗ ở trong trận Hứa Dịch cũng nhiều muốn chạy trốn a. Có thể cái này kiếp ma thủ đoạn quá đặc biệt sao dù gì. Hắn căn bản phòng không thể phòng. Lẽ nào thật sự muốn chết ở chỗ này nhất niệm cùng chết. Trong lòng của hắn lại không có chút nào sợ hãi. Hắn còn nhớ kỹ tu hành mới bắt đầu. Sợ hãi nhất liền là tử vong. Nói chính xác là sợ hãi cái kia vạn cổ vĩnh tịch tư vị. Tu hành cho tới bây giờ, cảnh giới quả nhiên cao xa, không có chút nào sợ hãi, chỉ có nhàn nhạt tiếc nuối. Làm cái gì yêu, lôi phá vạn tà đổi chiêu. Hoang mị gấp. Hắn ầm ầm cảm giác được Hứa Dịch có chút mất đấu trí. Đây chính là trước nay chưa từng có tình trạng. Đuổi bận bịu quát nói. Nếu như ngươi chết, ngươi những mỹ kiều nương kia có thể đều là của người khác. Ngươi bỏ được lời này vừa ra. Hứa Dịch điểm nộ khí phá trần. Nháy mắt. Vô tận lôi đình trải rộng quanh thân. Không quan tâm. Đón đỏ ra hầu tử vọt lên đi qua. Hắn chỉ còn lại cách này đánh cược lần cuối. Nếu là liều mạng bất tử, đem kiếp ma võng nhập tứ sắc ấm. Đây chính là sau cùng sinh cơ. Lôi đình ra chỉ quanh thân quả nhiên dễ chịu rất nhiều. Ngay vào lúc này, kiếp ngũ hành tại kiếp ma trong lòng bàn tay nổ tung, hóa thành một cái kịch liệt quang cầu, đem Hứa Dịch bao phủ ở bên trong. Cường đại lôi đình phòng bảo hộ một nháy mắt liền bị quang cầu đâm xuyên. Phảng phất một cái phá để lọt cây sàng. Kiếp ngũ hành xuyên qua lôi đình vòng bảo hộ diễn xạ ra thiên châm vạn tuyến, nháy mắt đem Hứa Dịch xuyên thủng. Không nơi xa mây mù vùng núi chi đỉnh, một cái áo vàng nữ phát ra đau thấu tim gan gào thét, mới muốn xông lên, lại bị một cái cung trang phụ nhân gắt gao ngăn lại. Mụ mụ, áo vàng nữ kêu đau. Cung trang phụ nhân truyền ý niệm nói, việc đã đến nước này cứu không tới kiếp ma chi uy, không thể khinh thường. Húng hồ, ngươi là Bắc Thiên Đình nữ thánh, đây là Nam Thiên Đình nội bộ phân tranh, ngươi lấy cái gì danh mục dính vào ý niệm truyền xong. Cung trang mỹ phụ nặng nề than thở một tiếng, nàng làm sao cũng nghĩ không thông Ninh Vô Ưu như thế nào như thế. Ninh Vô Ưu nhớ nhung này người, nàng là biết đến, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải, tại sao Ninh Vô Ưu sẽ đối với người này có như này lo lắng. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì người kia tài hoa. Cho tới giờ khắc này, Ninh Vô Ưu phấn đấu quên mình. Cung trang phụ nhân mới biết mình là mười phần sai. Đây cũng không phải là nhớ nhung không nhớ nhung sự tình, đã đến thề nguyện sống chết trình độ. Nhưng cái này đến cùng là vì cái gì? Cung trang mỹ phụ gắt gao ngăn lại Ninh Vô Ưu. Liền tại lúc này, Hứa Dịch đã mất đi năng lực nhận biết, mò tới tử vong cửa lớn. Dựa vào yếu ớt ý thức, Hứa Dịch cưỡng ép đem hai đạo mệnh luân trùng hợp. Lập tức, một màn rượu gì xuất hiện. Lúc đầu hắn nhục thân tử vong, mệnh luân là muốn tràn ra tiêu tán thiên địa, cái này người liền triệt để chết rồi. Hết lần này tới lần khác hắn xong mệnh luân trùng hợp, liền thành liền vô thể. Sở dĩ, giờ phút này hai đạo mệnh luân là khi thì trùng hợp, khi thì ly tán. Hiện ra một loại khó nói lên lời trạng thái. Hứa Dịch bén nhạy ý thức được chính mình cảm nhận toàn mở ra. Quanh thân đã mất đi trói buộc. Suy nghĩ khẽ động. Lôi đình chi lực đột nhiên khuyết trương gấp 10. Lôi đình phòng bảo hộ đột nhiên tăng cường. Vậy mà hoàn toàn ngăn trở kiếp ngũ hành đâm xuyên. Hứa Dịch không thích phản buồn. Hắn biết rõ, Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một loại giải thích. Nhục thể của hắn hoàn toàn tử vong. Hiện tại hắn thành hoàn chỉnh linh thể. Lúc đầu, nhục thân đã là linh thể chỗ ở, đồng dạng cũng là linh thể gánh vác. Bởi vì nhục thân tồn tại, linh thể cùng giữa thiên địa cảm ứng thiên nhiên nhiều một tầng trở ngại. Bây giờ, hắn lấy thuần linh thể trạng thái điều khiển pháp lực, uy năng cường thịnh gấp 10 không thôi. Có thể hắn biết linh thể trạng thái khó mà bền bỉ. Một khi để người nhìn ra hư thực, có là cầm nã linh thể biện pháp thu thập mình. Ngươi đặc biệt sao đến cùng chết hay không? Làm ta sợ muốn chết. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Hứa Dịch hết nợ trong chớp mắt ấy cái kia, Hoang Mị dọa đến khổ mật đều bóp méo. Hắn cùng Hứa Dịch ký kết huyết khế. Hứa Dịch như chơi xong, hắn cũng liền chơi xong. Vừa mới một nháy mắt, hắn đều hoài nghi mình phải chết. Không nghĩ tới, Hứa Dịch lại sinh sinh dùng xong mệnh luân trùng hợp, sinh sinh bắt lấy xu hướng suy tàn. Hoang Mị kinh thanh hô quát, Hứa Dịch cũng không để ý tới, hắn nháy mắt từ tử vong vẻ u sầu bên trong đi ra. Rất nhanh, hắn liền ý thức đến, nguy cơ tử vong đồng dạng là ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Hắn hiện tại là lấy thuần linh thể trạng thái bại lộ tại thiên ý phía dưới. Cái này nhưng so sánh đơn thuần tràn ra mệnh luôn đến cảm ngộ thiên ý mạnh gấp trăm ngàn lần. Hắn bắt lấy cơ hội, bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ pháp tướng. Hắn tâm tâm niệm niệm vẫn là Ninh Vô Ưu giao cho hắn thiên kia công pháp tâm đắc. Hắn đã từ thiên kia công pháp tâm đắc chỗ lính ngộ rất nhiều, chỉ là thẻ tại một chút chỗ mấu chốt. Giờ phút này hiện ra linh thể trạng thái về sau, hắn cảm thấy có hy vọng công phá những mấu chốt kia. Quả nhiên, một trận diễn luyện, xuôi gió xuôi nước, rất nhiều lúc đầu tối nghĩa địa phương, lập tức lưu loát. Hắn thứ tự diễn hóa pháp tướng, từng đạo hoa thải vòng quanh thân thể hắn diễn hóa. Ninh Vô Ưu trong mắt bảo ra dị sắc. Gắt gao nắm lấy cung trang phủ cánh tay của người. Mụ mụ. Nhìn thấy sao? Thanh tướng. Hắn diễn hóa ra thanh tướng. Thật là một cái thiên tài a. Ta tu ra thanh tướng lúc, không biết hao phí bao nhiêu cơ duyên. Hắn vậy mà trực tiếp. A Ninh Vô Ưu nói còn chưa dứt lời, lại bị chính mình kinh hô đánh đoạn. Hứa Dịch quanh thân hoa thải biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là từng đạo ngũ sắc vòng sáng. Điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tuôn ra. Một đạo nguy nga pháp tướng chậm rãi đằng ra. Chỉ là quang mang mờ mịt, gọi người thấy không rõ cái kia nguy nga pháp tướng diện mục. Tổ tướng. Vậy mà là tổ tướng, cái này sao có thể? Ninh Vô Ưu ngốc trệ. Nàng cho Hứa Dịch thiên kia tâm đắc, chính là nàng tu luyện một loại gọi là tổ tướng cổ thần thông tâm đắc. Thủ công pháp giam cầm nguyên nhân, hắn không thể trực tiếp đem công pháp truyền cho Hứa Dịch, cũng chỉ có thể thông qua tâm đắc phương thức, hy vọng đối với Hứa Dịch tu hành có chỗ trợ giúp. Mà lại bản này tên là tổ tướng tâm đắc, đối với tu luyện pháp tướng có trợ giúp thật lớn. Mà lại tu sĩ bình thường cơ bản đều có tu luyện pháp tướng. Một khi gia trì bản này tâm đắc, nói không chừng có thể lấy được làm ít công to hiệu quả. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Hứa Dịch vậy mà hoàn mỹ phục hồi như cũ bản này công pháp, còn đạt đến nàng đều không thể ngưỡng vọng cảnh giới. Thật muốn nhìn một chút hắn đến cùng ngưng tụ là cái gì pháp tướng. Bằng không thì tuyệt không có khả năng như thế hoàn mỹ phục nguyên tổ tướng. Cung trang mỹ phụ cũng chấn kinh, thì thào nói nhỏ. Tổ tướng mới thành kiếp ma điên cuồng công kích, rốt cuộc bị miễn dịch. Hứa Dịch nổi giận gầm lên một tiếng. Cứu khổ thiên tôn trường kiếm vung khẽ. Một đạo lộng lấy cử quang bao phủ thiên địa. Kiếp ma thống khổ gào thét một tiếng. Hóa thành nồng đậm hắc khí tự động tản ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 364 chương 894 thoát thân mà cứu khổ thiên tôn một kích này qua. Toàn bộ Thái Dương Phong xung quanh thượng cổ cấm trận rốt cuộc phá diệt. Một kiếm huy động, phương viên trăm dặm mấy trăm cái đỉnh núi đồng thời bị gọt sạch. Một kích hoàn thành, Hứa Dịch cũng không còn có thể khống ổn song mệnh luôn. Chỉ một thoáng, song mệnh luôn gắt gao tụ hợp tại một chỗ, rơi vào hắn đã tử vong thân thể. Sâu rượu một màn xuất hiện. Hắn đã tử vong thân thể. Đột nhiên bốc lên ra nhàn nhạt thanh huy. Lại có sinh mạng dấu hiệu. Chỉ là suy vi đến cực điểm. May mà còn có đầu thứ hai mạng. May mà khi có đầu thứ hai mạng. Tinh không nhẫn bên trong. Hoang Mị đã kích động đến yêu cầu ra ra cáo Nai Nai. Âm thầm sợ hãi thán phục vu thân sinh mệnh lực cường đại. Có cái này dừng một chút, có lẽ còn có thể cứu. Nào có thể đoán được, Hoang Mị ý niệm chưa rơi, số đạo lưu quang bắn thẳng đến giữa sân, nhanh cứu Võ Huyên. Ngoài mấy trăm trượng, kiếp ma biến mất. Võ Tu Hiền lại xuất hiện. Chỉ là lại xuất hiện Võ Tu Hiền toàn thân vỡ vụn. Cơ bản cũng liền còn lại nữa sức lực. Quảng Triều Huy xông vào trước nhất, đằng sau cũng liền đi theo Khương Tinh Hán chờ giải rác mấy người. Thực tại là trận đại chiến này quá mức kịch liệt. Võ Tu Hiền làm ra kiếp ma ký thể lúc. Vây xem mấy vạn tu sĩ cơ bản tàn sạch sẽ. Chính là lại nghĩ xem náo nhiệt cũng phải cân nhắc nhỏ mạng chi không hỗ trợ cái này náo nhiệt. Đợi đến Hứa Dịch lại dày vò càng rộng lớn tràng diện. Trừ Quảng Triều Huy. Khương Tinh Hán chờ giải rác 4-5 cách đối với Võ Tu Hiền sinh tử chịu trực tiếp trách nhiệm cưỡng ép lưu ở phía xa không có rời đi. Những người còn lại đều tránh. Giờ phút này, Quảng Triều Huy đám người đoạt hướng Võ Tu Hiền thời khắc. Cũng tại đề phòng lấy Hứa Dịch. Không ngờ, Hứa Dịch cũng nằm vật xuống. Quảng Triều Huy cấp tốc liếc nhìn tứ phương. Vung tay lên. Một đạo lưới điện liền hướng Hứa Dịch thân thể bao phủ tới. Cái kia lưới điện tại không trung thoáng hiện khói đen. Chính là Quảng Triều Huy giữ nhà thần thông chết La Yên. Hoang Mị gấp, đang muốn nhảy ra, đột nhiên, Hứa Dịch thân hình lăng không rút lên. Lúc đầu ôm đánh chết chó suy nghĩ Quảng Triều Huy cũng sợ nhảy lên. Vừa mới Hứa Dịch diệt Võ Tu Hiền tràng diện thực tại quá mức bá liệt. Hắn cũng không nhìn được sợ hãi. Hắn định thần nhìn lại, Hứa Dịch hai mắt gắt gao nhắm, thân hình bất lực, căn bản vẫn là một con chó chết. Chính là cái này ngây người một lúc, Hứa Dịch thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Quảng Triều Huy kiêng kỵ người kia thủ đoạn, không dám đi đuổi theo, gắt gao nắm tay, thầm nói đáng tiếc. Hứa Dịch lại hồi tỉnh lại lúc, đã là ba ngày sau, hắn nằm tại một cái trơn ướt trong sơn động, bốn phía đen kịt. Hắn khó khăn xê dịch hạ thân. Liền nghe Hoang Mị sùi nói, không sai, tiểu tử ngươi mạng lớn còn có thể thở. Hứa Dịch há hốc mồm. Nghĩ muốn nói chuyện. Cuống họng làm tốt giống như lớp kín chất hút ẩm. Đột nhiên. Một con khô gầy tay đẩy ra miệng của hắn. Cốt cốt linh tửu rót vào cổ họng. Hắn mới cảm giác cỗ thân thể này vẫn là chính mình. Nháy mắt. Hắn nhớ lại lúc ấy tình hình chiến đấu. Hắn ngay lập tức kiểm tra chính mình mệnh luân. Lại phát hiện hai đại mệnh luân một mực trùng hợp. Hắn vậy mà không thể khiến tách rời. Lại dò xét vu thân. Suy yếu đến cực hạn. Đối với cái này, Hứa Dịch là đã hoảng sợ, lại không ngoài ý muốn. Ngày đó đại chiến cuối cùng Võ Tu Hiền dày vò ra kiếp ma thực tại quá cường đại, rắn rắn chắc chắc giết chết hắn. Nếu không phải hắn có mệnh luôn trùng hợp một chiêu này tại chỗ liền phải tan thành mây khói. Nhưng mà mệnh luôn trùng hợp cũng không có nghĩa là đối với kiếp ma công kích miễn dịch. Kiếp ma công kích vẫn như cũ tại duy trì tổn thương lấy hắn. Thay bất quá là vu thể khổng lồ sinh mệnh lực. Bây giờ hắn miễn cưỡng bảo toàn một đầu nhỏ mạng, hắn đã đầy đủ ngoài ý muốn. Hoang Mị duy trì không ngừng mà hướng trong miệng hắn rót lấy linh tửu. Hỗn hợp có mấy cái linh thể đan. Theo thời gian một chút trôi qua. Hứa Dịch dần dần có một chút sức lực. Nhưng vẫn như cũ nằm bất động. Lão Hoang. Là ai đem ta khiêng qua tới? Hoang Mị nói tình huống lúc đó bao quát Quảng Triều Huy muốn thừa dịp loạn diệt sát hắn nguy cấp tràng diện. Nghe Hoang Mị miêu tả. Hứa Dịch tự nhiên biết là Ninh Vô Ưu. Ngươi thật đúng là tốt mạng, lúc nào cũng có nữ nhân che. Chờ. Trước kia ta cảm thấy ngươi hộ nữ cuồng ma danh hiệu có chút khoác lác thành phân. Hiện tại rốt cuộc là hữu danh vô thực. Hoang Mị đối với Hứa Dịch không nghe khuyến cáo. Chết đập Võ Tu Hiền cử động. Đến nay cảm giác sâu sắc bất mãn. Bây giờ quả nhiên không có hảo báo. tới vừa ra hiểm tử hoàn sinh. Liên lụy được hắn Hoang Mị lão tổ kém chút một mạng quy thiên. Hắn đương nhiên sẽ không đối với Hứa Dịch có cái gì tốt lời nói. Hứa Dịch không để ý tới Hoang Mị mỉa mai. Lấy ra eo trong túi đã sớm thình thịch nhảy bị điên mấy cách như ý châu. Theo thứ tự trở lại đi tin tức. Báo bình an. Hắn dùng đại chiến thổ thương. Chính tại thanh tu dưỡng thương làm lấy cớ. Qua loa mấy tên hồng nhan cùng hạ bắt nhất. Lập tức cắt đứt liên lạc. Xoát một cái. Hắn nhen nhóm một đảo hỏa cầu. Đem địa động chiếu sáng. Đã thấy sơn động chung quanh còn bày cấm chế. Hiển nhiên là Ninh Vô Ưu gây nên. Hắn trong lòng càng cảm kích. Lại điều dưỡng nửa nén hương tả hữu. Hắn rốt cuộc có chút khí lực. Chính mình phục một viên linh thể đan. Rót 10 đơn vị tinh thuần linh dịch. Đợi những này cấp dưỡng tiêu hao hết. Hắn cảm thấy mình rốt cuộc có thể hành động. Lập tức. Hắn dọc theo cửa hang uốn lượn hướng bên trên. Thẳng đến đi suốt động quận. Mới ý thức tới này chỗ nào là cái gì sơn động. Căn bản chính là địa quật. Chôn giấu ở dưới đất trăm trượng địa quật. Ra động quật về sau. Hắn trực tiếp quay trở về vô cực điện. Mới đến quan sát động tính sảnh. Đông trưởng quỹ đã tại chỗ kia chờ. Hai người trao đổi một viên tu di giới. Đông trưởng quỹ cáo lui. Lập tức Hứa Dịch bế quan. 10 ngày sau. Hắn xuất quan, cả người khí sắc phục hồi nguyên như cũ, nhưng tâm tình lại kiềm chế đến cực điểm. Này 10 ngày công phu, hắn luyện hóa dùng trọng kim từ đông trưởng quỹ chỗ mua vào bổ dưỡng thánh vật. Hao tổn khí huyết cùng sinh mạng nguyên lực cơ bản bị lấp kín. Ngay tiếp theo cố khóa mệnh luôn cũng rốt cuộc có thể tách ra. Nhưng loại này tách ra cực chưa vững chắc. Nói cách khác. Hắn có thể hóa thành Hứa Dịch hình thái lại lần nữa xuất hiện. Nhưng là một khi hóa thành Hứa Dịch. Hắn liền sẽ suy yếu đến cực điểm. Lại trèo trống không đến một ngày. Mệnh luôn liền sẽ tự động trùng hợp. Hóa thành vô thể trạng thái. Mà cái này một đợt dày vò. Đồng dạng sẽ mang đến nguyên khí hao tổn. Hoang Mị lạnh giọng nói. Ngươi bản thể đều chết hết. Bây giờ có thể dùng loại phương pháp này phục hồi như cũ. Đã là được thiên chi hạnh. Hao tổn khí huyết tốt bổ. Thua thiệt rơi tinh nguyên sự sống nào có tốt như vậy chữa trị. Gọi ngươi đừng xúc động. Ngươi lệch không nghe. Cảm thấy mình có 3 đầu 6 tay. Hiện tại biết đỉnh cấp con cháu thế ra đáng sợ đi. Hứa Dịch cười nói. Lão Hoang cả ngày bên trong xào cơm thừa có mệt hay không được hoảng. Ta liền nói cho ngươi biết rõ đi, cho dù là lại đến một lần, một trận, Hứa Mỗ vẫn là nghĩa vô phản cố. Ngươi biết cái gì gọi là nghĩa chỗ tại. Dù ngàn vạn người ta tới vậy ngươi biết cái gì gọi là khổng viết xả thân. Mạnh nói lấy nghĩa. Đọc sách thánh hiền. Cần làm chuyện gì? Dừng lại, ta xem như thấy rõ, ngươi là hoàn toàn khỏi rồi, mồm mép lại bắt đầu trượt. Cái gì nghĩa chỗ tại? Cái gì cần làm chuyện gì? Ta nhìn cùng thảo nguyên bên trên đoạt giao phối quyền gia súc cũng không có gì khác biệt. Hoang Mị lạnh giọng nói. Ngoa tào Hứa Dịch nổi giận. Hoang Mị sùi nói đánh chúng yếu hại, đánh chúng ngươi yếu hại, đúng hay không ngươi thường ngày là không nguyện ý nổi giận. Lạch cạch Hứa Dịch đóng lại tinh không nhẫn thông đạo, Hoang Mị tức giận đến giơ chân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 364 chương 897 tinh không cổ đạo Hứa Dịch nói. Làm liền làm. Gì hối hận có huống chi kẻ đầu têu là võ tu hiền. Hạ lại chỉ là bị động ứng chiến. Hùng Sở Thiên Quân nếu là ghi hận, hạ lại tiếp lấy cũng được. Còn võ tu hiền. Thái Dương Phong một trận chiến. Ta có thể diệt hắn. Ma hóa về sau. Ta bất quá nhiều diệt hắn một lần. Hồng Thiên Minh cởi mở cười to. Thiên quân chiêu bài chỉ có thể hù dọa con chuột. Hù dọa không được chân chính anh hùng hào kiệt. Không sai, lão phu không nhìn nhầm ngươi. Đã ngươi như thế hào dũng, vậy ta lại nói một cách gây bất lợi cho ngươi tin tức. Kiến Lan biết, 3 ngày trước bí mật tổ chức. Lần trước tổ chức là 30 năm trước, vì đề cử một vị thế gia xuất thân thiên quân thượng vị. Hiện tại lại tổ chức. Ngươi đoán là vì ai Hứa Dịch một trận dùng mình. Lúc trước nghe nói Hùng Sở Thiên Quân sẽ ghi hận hắn, hắn cũng không có khẩn trương như vậy. Chủ yếu là hắn biết hắn cùng Hùng Sở Thiên Quân cách quá xa. Hùng Sở Thiên Quân thật muốn thu thập mình, cũng muốn bận tâm thanh danh, có thể vận dụng thủ đoạn cũng có hạn, tuyệt không về phần tự thân đến đánh giết hắn. Nhưng cái này Kiến Lan sẽ liền không đồng dạng. Hứa Dịch bị thế gia nhằm vào, tự nhiên sẽ không hiểu rõ những thế gia này động tính. Kiến Lan sẽ chính là Nam Thiên Đình bát đại đỉnh cấp thế gia, tổ chức hội nghị bí mật, tổ chức thời gian bất định, mỗi gặp đại sự liền sẽ bí mật tổ chức, thường thường mấy chục năm sau mới có thể bị giải mã mở. Lúc ấy tổ chức Kiến Lan sẽ cần làm chuyện gì? Mà tại Hứa Dịch mới đại thắng Võ Tu Hiền lúc, Kiến Lan sẽ bí mật tổ chức. Mà Hồng Thiên Minh còn đem Kiến Lan sẽ tổ chức tin tức lặng lẽ cáo chi Hứa Dịch. Hứa Dịch chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến lần này Kiến Lan sẽ tổ chức hẳn là vì chính mình. Bị Hùng Sở Thiên Quân ghi hận hắn dù lo lắng nhưng cũng không e ngại, nhưng bị Kiến Lan sẽ để ý liền không đồng dạng. Những thế gia này nhìn xem to lớn hùng vĩ, kỳ thực nhất là không có tiết tháo hạn cuối. Nếu là đám người này thật tổ chức, Kiến Lan sẽ tới đối phó chính mình, thủ đoạn nhất định tàn khốc mà bá liệt. Hắn không thể không lo tâm. Thế nào, lúc trước hào khí đi nơi nào? Vừa nghe nói Kiến Lan biết, hai cái đùi suýt nữa đều đứng không yên. Hồng Thiên Minh trêu ghẹo nói. Hứa Dịch khổ mặt nói. Ti phán khó được tiếp kiến hạ lại một lần, cũng không thể mới vừa thấy mặt. Chính là phô thiên cách địa xấu tin tức. Không phải là hạ lại tâm thấy sợ hãi, thực tại là hạ lại có tự mình hiểu lấy. Như hai nhà này cùng nhau cùng hạ lại khó xử, hạ lại liền có ba đầu sáu tay cũng ứng phó không được. Huống chi Thái Dương Phong một trận chiến, hạ lại bị thương rất nặng đến nay chưa hồi phục. Cái này lúc Ti như là không dối ra viện trợ tay, hạ lại chỉ có thể tự mình trước kết thúc. Hồng Thiên Minh cười ha ha một tiếng, vẫn là lúc trước bại hoại bộ dáng, ta xem một chút. Không có dấu hiệu nào. Hồng Thiên Minh bắt lấy Hứa Dịch cánh tay. Bên trong hơi thở bay vọt. Hứa Dịch chỉ cảm thấy bị một mảnh năng lượng hải dương bao vây. Hắn mới ý thức tới cái này Hồng Thiên Minh tu vi chỉ sợ còn tại Bắc Thiên Đình Nữ Thánh Ninh Vô Ưu bên trên. Này niệm mới hiện lên. Hồng Thiên Minh buông tay, thì thào nói, mạng lửa mấy tận dập tắt, ta rất kỳ quái ngươi là làm sao sống được. Nói ngươi là người chết phục sinh đều chẳng qua phân. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hiện tại lập ở trước mặt ta đã rất vất vả đi. Hứa Dịch kém chút khóc lên, trong lòng đã đang gào thét lý giải vạn tuế. Hắn đến hắn Hải Bắc Đình, tự nhiên không thể dùng toại kiệt hình tượng. Không cần toại kiệt hình tượng, hai cái mệnh luôn liền phải tách ra. Khoảng thời gian này, hắn mặc dù đang liều mạng bổ dưỡng thân thể, nhưng mạng tinh thâm hụt tuyệt không phải dựa vào linh đan linh dịch liền có thể bổ khuyết được. Hắn hiện tại lấy Hứa Dịch hình tượng xuất hiện đích thật là cực kỳ vất vả. Hồng Thiên Minh nói, mọi người có mọi người duyên phận, ta không hỏi ngươi nguyên do. Ngươi lần trước làm xin đêm, phu nhân ta rất thích, nói ngày nào gặp ngươi, muốn đáp tạ ngươi. Mà thôi, ta trước đem tạ lễ cùng ngươi đi. Tiếng nói vừa dứt, Hồng Thiên Minh đỉnh đầu bốc lên ra một sợi lục sắc diễm hỏa. Liền gặp hắn nhanh chóng vung vẩy hai tay, lục sắc diễm hỏa nháy mắt hóa thành trong suốt sắc, suy yếu rất nhiều. Liền gặp hắn túm chỉ gảy nhẹ, cái kia trong suốt diễm hỏa từ Hứa Dịch đỉnh đầu chui vào. Lập tức, một cỗ ấm áp từ Hứa Dịch đỉnh đầu tràn ngập đến chân tâm. Loại kia sáu cái bất định, mệnh luôn phiêu diêu cảm giác, rốt cuộc biến mất không còn tăm tích. Chỉ có chết qua không hư, mới biết sinh đáng ngưỡng mộ. Hứa Dịch trịnh trọng hướng Hồng Thiên Minh thi lễ. Ti phán đại ăn, hạ lại ghi khắc tại tâm. Hồng Thiên Minh khoát tay, không nói những lời nhảm nhí này. Cái này sợi mạng lửa mặc dù từ ta làm hết sức chiết xuất, nhưng đến cùng không phải chính ngươi. Hắn có thể giúp ngươi định chủ mệnh luôn, nhưng bất lực tại ngươi tu hành. Mà lại, cái này sợi mạng lửa kéo dài thời gian, chỉ sợ cũng chỉ có mấy tháng. Có thể hay không trong đoạn thời gian này, tìm tới linh đan diệu dược tồn vong tiếp theo tuyệt, liền xem ngươi tạo hóa. Hứa Dịch nói, xin hỏi Ti Phán, ta loại tình huống này khi dùng loại nào linh đan? Hồng Thiên Minh nói, cổ linh thể đan là có thể hữu hiệu, chỉ là vật này đã sớm diệt tuyệt, cho dù là có cũng bị tủ khóa thâm tàng, tuyệt sẽ không lấy ra giao dịch. Ngươi nếu là muốn tìm, đi Tinh Không cổ đảo đi. Hứa Dịch rời rạc ánh mắt đột nhiên định trụ, hắn nháy mắt minh bạch Hồng Thiên Minh ý tứ. Ti Phán có ý tứ là muốn ta rời Hành Nhân Ti. Tinh Không cổ đảo, Hứa Dịch không phải là không có hiểu rõ, Nam Thiên Đình tại chỗ kia cũng thiết lập Tinh Không phủ. Bắc Thiên Đình, Tà Đình cũng đều tại chỗ kia thiết lập cơ cấu. Mà lại năm gần đây, theo Tinh Không cổ đảo trồng chất tư nguyên càng ngày càng nhiều, các phương hướng chỗ kia đầu nhập lực lượng cùng tư nguyên cũng càng lúc càng lớn. Bây giờ kia chỗ đã thành hỗn loạn cùng kỳ ngộ cùng tồn tại nơi. Hồng Thiên Minh nói, trừ chỗ kia, ta thực tại không biết nên đưa ngươi giấu tại phương nào. Chỗ kia cố nhiên hung hiểm, may mà Hùng Sở Thiên Quân cùng thế gia lực lượng tuyệt không thâm căn cố đế, lại thêm Bắc Đình cùng Tà Đình đều ở nơi ấy cùng ta Thiên Đình tranh phong, chính là anh hùng phấn võ thời điểm. Tại ngươi mà nói, nơi đó đã là náo thân nơi, cũng là phấn đấu chỗ. Trọng yếu nhất chính là nơi đó có không ít chưa từng khai quật cổ mộ, chính là còn có cổ linh thể đan cũng chưa biết chừng. Hứa Dịch nói, làm phiền Ti Phán vì ta suy nghĩ được như thế chu toàn, hạ lại nguyện đi, lại không biết ra sao chức vị, khi nào khởi hành. Hồng Thiên Minh nói, hết thảy đều xử lý thỏa đáng, ta để Bắc Một cùng ngươi kết nối. Ghi nhớ, Tinh Không cổ đảo kia là một mảnh hy vọng nơi, nhiều đất dụng võ. Ngươi đã đi, liền muốn có làm một viên cách đinh giác ngộ, cho ta một mực đinh ở nơi đó. Một ngày kia, ngươi ở nơi đó thâm căn cố đế, cành lá rậm rạp về sau, lại quay lại Thiên Đình đến. Thiên Quân, thế ra, đều là thoảng qua như mây khói. Hứa Dịch lính lệnh, nhị định đại sự về sau, Hồng Thiên Minh rời đi, Hứa Dịch cũng ra hãn hải Bắc Đình, về chuyển đến Không Hư Đảo. Hắn mới đuổi tới, đột nhiên, bốn phương tám hướng, vọt tới mấy chục tu sĩ, đủ tề lăng không quỳ gối. Đúng là hy vọng quỳ gối Không Hư Thượng Tiên Môn hạ. Người người ngôn từ khẩn thiết, kính ngưỡng ngữ điệu thao thao bất tuyệt. Lại là Thái Dương Phong một trận chiến hiệu quả dần dần hiện ra. Trải qua trận này, Hứa Dịch đã chính thức trở thành đỉnh cấp cường giả bên trong một viên. Tu vi võ đạo thanh danh chính thức lấn áp văn danh. Mà lại hắn đột phá nhập lĩnh vực một cảnh về sau, thượng tiên danh hiệu liền triệt để danh phù kỳ thực. Có thể bái tại một tên thượng tiên môn hạ, cũng bị rất nhiều tán tu coi là hướng bên trên leo lên chính đồ một trong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 364 chương 900 Bát Quảng Đảo. Nhưng cho dù là Hứa Dịch ôm huyền hoàng tinh bản lĩnh nghịch thiên, cũng tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn làm tới đủ để tiến giai lĩnh vực hai cảnh huyền hoàng tinh. Bởi vì chữ số thực tại quá khổng lồ, đến mức sớm đi thời điểm tu sĩ vì tiến giai đều chỉ có thể là chịu khổ thời gian. Thẳng đến huyền hoàng sát ra mắt, huyền hoàng sát ẩn chứa đầy đủ huyền hoàng tinh, càng làm cho người ta sợ hãi than là, so với huyền hoàng tinh đến, huyền hoàng sát ngược lại càng là nguyên thủy, cung cấp huyền hoàng tinh khí càng tiếp cận bản nguyên. Trong lúc nhất thời, huyền hoàng sát tự nhiên là thành quý giá nhất tư nguyên, bị các phương cướp đoạt. Nhưng mọi thứ có lợi tất có tệ. Huyền hoàng sát ngàn tốt vạn tốt, có nhất trí mạng khuyết điểm, chính là quá mức hỗn tạp, khó mà bị tu sĩ trong thời gian ngắn đại lượng luyện hóa. Đồng thời hấp thu huyền hoàng sát sẽ tạo thành tạp chất trầm tích, cần thời gian dài luyện hóa trừ tạp, mới có thể hai lần tế luyện huyền hoàng sát. Cho dù có này tệ nạn, cái này huyền hoàng sát cũng thành trọng yếu tư nguyên. Lúc đầu chỉ là hàng nói Tinh Không cổ đạo, lập tức thành thế lực khắp nơi tranh đoạt chiếm cứ nóng thổ. Cái này vạn năm xuống tới, toàn bộ Tinh Không cổ đạo chẳng những không có bởi vì đặc biệt tiếp theo tranh đấu, rốt cuộc hình thành lớn nhất thống cuộc diện, ngược lại bởi vì Nam Thiên Đình Bắc Thiên Đình, Tà Đình các phương tranh đấu, cho không ít nhà mạo hiểm, kẻ dã tâm dở trò chỗ trống. Đến mức bây giờ toàn bộ tinh không cổ đảo thành một chỗ hỗn loạn chỗ tại. Thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ. Vô số giàu có tinh thần mạo hiểm tu sĩ đại năng càng đem kia chỗ làm thu hoạch cơ duyên thiên tuyển nơi. Đối với khắp cả tinh không cổ đảo phức tạp cuộc diện, Hứa Dịch là vui mừng. Hồng Thiên Minh tin tức đã rất rõ ràng. Thế ra rõ ràng muốn thu thập hắn. Như tinh không cổ đảo là lớn nhất thống cuộc diện, liền rất dễ dàng hình thành hợp lực. Chỉ sợ hắn nhảy vào đi, cũng khó đảm bảo bị một bàn tay chụp chết. Chỉ có cuộc diện hỗn loạn, hắn mới tốt lôi kéo khắp nơi. Suy nghĩ của hắn bay nhanh, tinh không thuyền chảy qua càng nhanh, trong lúc vô tình, liền đến mục đích. Liền thấy một tòa có thể xưng nguy nga cử hình hòn đảo, lơ lửng trong tinh không. Cái kia hòn đảo khắp nơi có thể thấy được là điêu khắc vết tích. Hứa Dịch biết, đây là vạn năm đến nay, khai phát tinh không cổ đảo tất nhiên kết quả. Giống như vậy cử hình hòn đảo, trải rộng khắp cả tinh không cổ đảo, hoặc là bị thành lập thành trì, hoặc là trở thành thế lực lớn căn cứ. Dù sao tức liền trở thành tu sĩ, có thể ăn gió uống sương, nhưng vẫn là càng thích ứng cước đạp thực địa sinh hoạt. Tinh không thuyền thả càng gần, đã có thể nhìn thấy hòn đảo lơ lửng nửa bộ sau bên trên lộ ra văn tự phù điêu. To lớn Bắc Quảng đảo ba chữ chiếu sáng rạng rỡ. Hắn tải tư liệu bên trên, thấy qua cái này Bắc Quảng đảo, biết chính là Nhịch Tinh cung trọng yếu căn cứ một trong. Bị cung chủ trực tiếp thống lĩnh, chính cung quản Thiệu Đình phụ trách quản lý. Lần này bọn hắn những người này được đưa tới nơi đây, hiển nhiên là muốn bổ sung đến các phe. Không cần phải nói, Lục Đại đem phủ tất nhiên đều ở đây một bên phái người tới. Quả nhiên bên trên được Bác Quảng đảo đến, một tên áo lam quản sự trực tiếp tuyên bố phân phối phương án. Rất nhanh đám người liền bị chia cắt thành Lục Đại khối, bị đã sớm chờ ở một bên quản sự lính đi. Duy chỉ có Hứa Dịch sừng sững bất động. Áo lam quản sự liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cái này tuyển người làm sao không đi, chẳng lẽ ta lời nói rằng được không đủ rõ ràng sao? Hứa Dịch nói. Bản quan chính là Vô Cực Điện điện chủ. Đến nơi đây, chính là gấp rút tiếp viện Nhị Tinh cung. Há có thể mặc cho tiểu lại khu xử. Áo lam quản sự cười lạnh nói. Ta mặc kệ ngươi cái gì người điện chủ này, người đường chủ kia. Tới cái này Nhị Tinh cung, liền phải thủ Nhị Tinh cung quy củ. Ngươi đắc là hoàng nói phủ phân tới, liền đi rồng cất cao đem phủ, đừng cùng ta nói điều kiện. Hứa Dịch cười lạnh nói. Nói điều kiện đúng không, cái kia ta trước nói một chút quy củ. Ngươi ra sao phẩm gì cấp dám cùng bản quan nói như vậy? Phản ngươi. Bột một tiếng giòn vang, cái kia áo lam quản sự trực tiếp bị Hứa Dịch lăng không một cái bạc tai rút bay ra ngoài. Chỉ là thần đồ ba cảnh tu sĩ, có thể tưởng tượng ở đây Bác Quảng đảo hơn phân nửa là cách nhảy cầu bừa củi hàng. Đối với dạng này ra hỏa, hắn như không xuất thủ, có lỗi với mình cách này đầy ngập hỏa khí. Áo lam quản sự bị một bạc tai rút mộng, lớn tiếng kêu la. Chỉ một thoáng, hai đội giáp sĩ tràn vào, dẫn đầu kim giáp đem cũng đi theo gào to lên. Đùng một bạc tai, cũng bị Hứa Dịch tát bay. Hứa Dịch tổ khí như sấm. Thiệu cung quản, phô trương thật lớn. Bản quan ước vạn dặm gấp rút tiếp viện nơi đây. Đã phụng thiên vương mạng, cũng niệm trung tâm chi ăn. Không nghĩ tới tới nơi đây, ngươi thiệu cung quản liền mặt cũng không lộ. Chỉ phái tiểu nhân đến nhục ta. Đây là Nhịp Tinh cung trọng sĩ quý tài truyền thống đã Nhịp Tinh cung không thiếu liền mố chi lực. Liền mố liền không ở nơi này mù tham gia náo nhiệt. Trở về đem nơi đây tình trạng nói cùng thiên vương nghe là được. Hứa Dịch dám kiên cường tự nhiên có kiên cường tư cách. Nhịp tinh cung cố nhiên cao hơn hoàng đảo thiên vương phủ một đầu. Nhưng cũng không có nghĩa là nhịp tinh cung là hoàng đảo thiên vương phủ thượng cấp nha môn. Hắn phái đi nơi đây bất quá là điều tạm, tổ chức quan hệ còn tại hoàng đảo thiên vương phủ. Nhịp tinh cung vô lễ như thế, hắn náo đem một trận. Hắn tin tưởng chỉ cần Nhịp Tinh cung có hiểu chuyện, sẽ chỉ đem việc này ép xuống, mà sẽ không làm lớn chuyện. Hứa Dịch hô quát như sấm, vang vọng mười dặm. Bị quất bay áo lam quản sự cùng kim giáp đem ngơ ngác biến sắc. Bọn hắn tại Nhịch Tinh Cung đang trực nhiều năm, còn chưa từng thấy qua như thế hung hãn nhân vật. Hôm nay xem như mở mắt. Hứa Dịch tiếng hò hét chưa dứt, một thân ảnh hiện ở trong sân. Lại là cái khí độ bất phàm trung niên áo bào xanh. Trên mặt thanh khí ẩn hiện. Không phải chính cung quản Thiệu Đình lại là người phương nào? Thiệu Đình lạnh giọng nói. Toại huyên thật là lớn oán khí. Nếu là không hài lòng bị điều nhiệm nơi đây, lớn có thể đi trở về. Ở đây hô to gọi nhỏ, chính là ngươi Hoàng Đạo Thiên Vương phủ nên có cấp bậc lễ nghĩa sao? Ta nhắc nhở Toại huyên một câu, đã điều tạm ở đây, liền không có Vô Cực Điện điện chủ Toại Kiệt, chỉ có Hoàng Khuyển vệ vệ chủ Toại Kiệt. Đến trước đó, Hứa Dịch liền biết mình chức phân, lần lượt bổ sung từ trận Hoàng Quyền vệ vệ chủ Dương Mô phòng chức vị. Thiệu Đình cố ý đem Hoàng Quyền vệ nói thành Hoàng Khuyển vệ, tự nhiên là hàm ẩn mỉa mai. Hứa Dịch nói, nguyên lai Thiệu Huyên cũng biết ta là tới đảm nhiệm vệ chủ. Tại sao cái này áo lam tiểu lại liền muốn ta đi thứ ba đem phủ? Là ngươi Thiệu cung quản không có nói rõ. Vẫn là tiểu lại này tự tác chủ trương Nhịch Tinh cung hạ phân lục đại đem phủ, 24 vệ phủ, gần 200 tháp nha. Hứa Dịch chỗ tại Hoàng Quyền vệ, phân thuộc hổ cánh đem phủ. Vừa mới áo lam quản sự để hắn đi rồng cất cao đem phủ, rõ ràng là đem hắn cùng cái khác cấp thấp tu sĩ trồng sen một đường. Thiệu Đình bị Hứa Dịch chắn được nói không ra lời, nhưng cũng không muốn cho Hứa Dịch mặt mũi. Trước mặt mọi người trừng phạt cái kia áo lam quản sự, lạnh hừ một tiếng. Ngươi liền vệ chủ đã biết mình chỗ, còn ở chỗ này nói lời vô dụng làm gì? Nói xong trùng điệp một phất ốm tay áo, nghênh ngang rời đi. Cái kia áo lam quản sự đuổi bận bịu ném xuống một đống đồ vật, vội vã rời đi. Hứa Dịch nhíp qua cái kia đống đồ vật, nhìn kỹ lại, có mấy ấm tín, cáo thân, lệnh phủ, đều là Hoàng Quyền về vệ chủ thân phận bằng chứng cùng trọng yếu phòng kho mở ra bằng chứng. Người chưa đến, gây tai họa mầm rễ đã trồng xuống, tiểu tử ngươi là lòng không nhanh được. À, không đúng. Tiểu tử ngươi hiện tại là Toại Kiệt, không phải Hứa Dịch. Thế ra liền muốn tìm ngươi phiền phức. Cũng vạn không có đạo lý tìm tới cái này Nhịch Tinh cung tới. Đây là ai tại lửa cháy thêm dầu hoang mị truyền ý niệm nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 364 chương 901 đan gia chi uy. Hứa Dịch cười lạnh, yên tâm, không bao lâu người ta tự sẽ nhảy ra. Thao cái này tâm làm gì? Thiệu Đình mới quay lại Bác Quảng phủ, liền có theo hầu đến báo, nói Hùng Sơ Mặc xin gặp. Thiệu Đình mặt mày một hoành, hắn còn có mặt mũi đến cung quản bớt giận? Cung quản bớt giận. Một cái vóc người hùng trắng hắc bào tu sĩ sải bước nhập bên trong, mặt tròn mang cười, chính là Hùng Sơ Mặc. Thiệu Đình vẫy lui theo hầu. Lão Hùng, ngươi là càng ngày càng không có quy củ. Hiện tại liền dám thẳng mi lăng mắt đi đến sông. Hùng Sơ Mặc cười làm lành nói. Ta nghe nói, cung quản thủ cái kia sát tài tức giận, trách ta, đều tại ta. Nói, vung tay lên, một bên bàn trà bên trên, nhiều một viên tu di giới. Thiệu Đình nhãn tình sáng lên, không để lại dấu vết thu, sắc. Mặt đẹp mắt không ít. Lão Hùng, chúng ta là lão huyên đệ. Lẽ ra ngươi tìm ta giúp đỡ, ta không thể vểnh lên mặt mũi ngươi. Nhưng lần sau có thể hay không tin tức chuẩn một chút. Tiểu tử này chỗ nào là âm hiểm tiểu nhân, căn bản chính là cái đau đầu. Ta đều không gặp qua phách lối như vậy, dám ở ngay trước mặt ta ra tay đánh nhau. Cái này là bực nào hào hoành? Hùng Sơ Mặc nói. Đây là ta cũng không nghĩ tới. Nghĩ đến này người không so với lúc trước giết hại ta cái kia hai tộc chất tộc cháu lúc cẩn thận chặt chẽ. Tất nhiên là theo trèo lên cao vị, mà đi thành phố phóng đại, liên lụy cung quản chịu nhục. Ta chi tội? Nguyên lai cái này Hùng Sơ Mặc chính là lúc trước Hùng Hoàn tộc tổ, Hùng Lệnh tộc thúc. Toại Kiệt không có điều đến Nhịch Tinh cung thì cũng thôi đi, đã điều đến Nhịch Tinh cung, Hùng Sơ Mặc liền không khả năng không có biểu thị. Nếu không tộc nhân, ngoại nhân đều muốn có cách nhìn. Thiệu Đình cười lạnh, nhục ta mượn hắn hai mật. Lão Hùng, ngươi nhìn xem đi, việc này không xong. Hùng Sơ Mặc tiếp tục khuyên nhủ, phủ lên Hứa Dịch như thế nào âm độc, muốn Thiệu Đình chục triệu phải nhẫn nại nhất thời. Tên là khuyên bảo, kỳ thực đổ thêm dầu vào lửa. Hắn quá rõ ràng Thiệu Đình loại này trung tâm đại quan tính tình. Đỉnh lấy cung chủ cờ hiệu lâu, lấy vì mình trở thành cung chủ, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Hùng Sơ Mặc đối với Hứa Dịch hôm nay phản ứng hết sức hài lòng. Có thể khuyến khích lấy Thiệu Đình cùng Hứa Dịch đụng bên trên. Đây chính là hoàn mỹ cục diện. Hắn ủi một trận lửa về sau, liền lặng lẽ rút lui tính đợi thế cuộc lên men. Lại nói, Hứa Dịch được hoàng quyền về vệ chủ ấm tín, quan phủ về sau, liền đợi rời đi. Bác Quảng Phủ lại phái ra mới quản sự làm dẫn đường, tiến hắn tiến đến. Dù sao Hứa Dịch náo loạn một trận, như lại xảy ra vấn đề, khó đảm bảo lại phải đại náo. Thiệu Đình không muốn cho Toại Kiệt gây chuyện cớ. Về phần muốn thu thập Toại Kiệt, hắn cũng không nhất thời vội vã. Hắn thân tại Nghịch Tinh Cung trung tâm, Toại Kiệt sớm muộn muốn đụng vào trong tay hắn tới. Hộ tống Hứa Dịch chạy tới hoàng quyền vệ quản sự gọi là Mi Phương. Không biết là không bị chỉ điểm, vẫn là biết được Hứa Dịch tại Bác Quảng Phủ náo ra đồng tính. Đối với hắn, Hứa Dịch thái độ rất là kính cẩn nghe theo. Kính cẩn nghe theo bên trong mang theo xa cách. Một đường bên trên, Hứa Dịch hỏi không ít vấn đề, Mi Phương trả lời một chút, né tránh một chút. Hứa Dịch chỗ tại hoàng quyền vệ, khoảng cách Bác Quảng Phủ 300 vạn dặm, là xây tại một tòa gọi là Cung Nguyệt Thành hòn đảo bên trên. Cung Nguyệt Thành có chút phồn thịnh, sinh hoạt mấy vạn tu sĩ. Hoàng quyền vệ chỉ tại khoảng cách Cung Nguyệt Thành 300 bên trong trái phải Quang Minh Sơn bên trên thành lập Sơn Môn. Đạp lên Cung Nguyệt Thành, Hứa Dịch liền cùng Mi Phương ra tinh không thuyền. Xa xa quét mắt Cung Nguyệt Thành cổng thành, Hứa Dịch đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên phía trước có năm đầu thanh long kéo lấy một đầu thuần trắng ngọc sen đúc mà thành ngọc đuổi từ đỉnh đầu hắn bay qua. Mi Phương kéo một cái Hứa Dịch ốm tay áo, cúi đầu. Hứa Dịch tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, cảm giác lại thả ra, xa xa đi theo bộ kia ngọc đuổi. Ngọc đuổi bên trên đứng thẳng cái thanh niên áo trắng, ở bên cạnh hắn vây không ít mỹ tỳ, chính hầu dưa phụng quả hầu hạ hắn. Thanh niên áo trắng ngọc đuổi những nơi đi qua, dọc đường tu sĩ đều cúi đầu đứng yên, hiền hách uy danh, có thể thấy được chút ít. Cái này người cũng chỉ có thần đầu ngũ cảnh tu vi, làm sao uy phong như vậy? Hứa Dịch hướng Mi Phương truyền ý niệm nói. Mi Phương truyền ý niệm nói, đây là đan gia đời thứ ba công tử, gọi là Đơn Minh Ngọc. Từ trước đến nay vì gia tộc của hắn bên trong tiền bối yêu thích, ở đây Cung Nguyệt Thành bên trong chính là một phương bá chủ. Hứa Dịch kỳ, cái này tinh không cổ đảo bên trong cũng có thế gia môn phiệt, làm mưa làm gió, chẳng lẽ lại cái này đan gia còn có thể lớn hơn Nhịp Tinh Cung đi? Mi Phương truyền ý niệm nói, tinh không cổ đảo khai phát vạn năm, tự nhiên có đại tộc cắm rễ xuống, đan gia có thể nói được là phát triển toàn diện. Không chỉ có đệ tử tại Hoàng Đình gia làm quan, tại Bắc Đình, Nam Đình đều có quan lớn tử đệ. Chính là cái này tinh không cổ đảo rất nhiều tinh không trộm, đan gia cũng có sức mạnh giấu giếm trong đó. Như thế tính được, tự nhiên không có ai nguyện ý trêu chọc đan gia. Hứa Dịch hít sâu một hơi, vậy cái này Cung Nguyệt Thành đến cùng là ai chỉ hả? Ta hoàng quyền về vệ phủ lập ở chỗ này, chẳng lẽ còn hiệu lệnh không được cái này Cung Nguyệt Thành? Ta cái này đường đường hoàng quyền về vệ chủ, còn muốn hướng đan gia tiểu nhi hành lễ? Mi Phương mặt hiện xấu hổ, truyền ý niệm nói, lời nói cũng không phải nói như vậy, để vệ chủ tránh hắn, chỉ vì nhiều một sự không bằng ít một chuyện. Theo đạo lý, nơi đây thiết lập ta Nghịch Tinh Cung vệ phủ, liền nên có được Cung Nguyệt Thành quản hạt quyền. Nhưng cách này quyền hành mất đi mấy ngàn năm, Cung Nguyệt Thành thế gia đại tộc có nhiều lắm, cũng không chỉ là một cách đan gia. Ta Nghịch Tinh Cung nghề chính ở chỗ cùng Nam Đình Tử Vi Tinh Không Phủ, Bắc Thiên Đình Bắc Đấu Cung tranh phong, còn lại chỉ là việc nhỏ không đáng kể. không đáng bởi vì một số ra mặt bên trên việc nhỏ hỏng đại cục. Mi Phương nói như thế, Hứa Dịch tự nhiên sẽ không nghe thật. Nói ngược lại là êm tai. Đơn giản là những thế gia này đại tộc thành khí hậu. Ai cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Không muốn đem bọn hắn đẩy lên mặt đối lập đi. Đương nhiên, hơn phân nửa cũng có những thế gia này đại tộc cắm rễ quá sâu. Đã sâu đến tà đình trung tâm đi. Để nhịp tinh cung thủ lĩnh cũng sợ ném chuột vỡ bình. Nơi này đầu nhân quả quá mức phức tạp, trong lúc nhất thời, Hứa Dịch cũng không có khả năng vuốt rõ ràng. Nhưng mặc kệ thế cuộc như thế nào phức tạp, hắn trong lòng mình tự có tổng thể. Cái này cờ nên làm sao hả? Cuộc nên làm sao bố? Thuận thế mà làm chính là. Hứa Dịch chạy tới về phủ. Sớm đạt được tin tức về phủ lớn nhỏ quan lại. Cùng hoàng quyền về hạt hạ 6 vị tháp chủ. Cùng bọn hắn xuất lính tháp nha chủ yếu quan lại. Nhiều vô số bên trên 100 người tụ tập một đường. Tới trên đường, Hứa Dịch đã hướng Mi Phương dò xét nghe rõ. Hắn chỗ tại hoàng quyền vệ. Tại 2 năm trước, cùng Nam Thiên Đình Bạc Kim Đường tranh phong quá trình bên trong, cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Về chủ chiến chết, dưới trướng tháp chủ cũng mất hơn phân nửa. Thủ hạ 6 tên tháp chủ có 4 tên đều là sau điều nhiệm. Chỉ còn lại 2 tên tháp chủ Khương Đông. Mặc cho từ chính là lưu nhiệm. Tuy là mới gặp, Hứa Dịch lại có thể một chút từ trong đám người đem Khương Đông, mặc cho từ bắt ra. Toàn trường bên trên 100 người đơn độc 2 bọn họ khí thế thấp nhất chìm. Tại hướng Mi Phương truyền ý niệm về sau, Hứa Dịch lập tức xác nhận chính mình suy đoán. Có lẽ là Hứa Dịch tại Bắc Quảng Phủ làm ầm ý một trận tin tức truyền tới. Không có người nào tại hắn cái này cường thế vệ chủ trước mặt đâm đâm. Toàn bộ hội kiến quá trình đi được rất là thuận lợi. Hội kiến hoàn tất, hoàng quyền vệ cử hành hoan nghênh yến hội. Hứa Dịch dù không thích cùng một đám chưa quen thuộc gia hỏa vui chơi giải trí. Nhưng cũng cho rằng loại này yến hội là cực tốt quen thuộc lẫn nhau cơ hội. Hắn chính bưng cốc rượu. Chuẩn bị giết vào đám người. Đột nhiên, lạch cạch một tiếng, một cái ly uống rượu ứng thanh vỡ vụn, mặc cho tử khí huyết quan mặt, giống như cháy bùng diễm hỏa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 364 chương 902 liền sợ sự không lớn lão nhậm. Chuyện gì không thể chờ một hồi rồi nói. Đây là trường hợp nào? Ngươi cũng quá thất lễ đi về sứ Lưu Minh Chiêu lạnh giọng nói. Hắn là vệ phủ vệ sứ, vệ chủ trở xuống người thứ hai. Ngay vào lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng hò hét. Lưu Minh Chiêu lạnh giọng quát nói: Tào Dụng, làm sao quản môn tướng? Người nào đều có thể xông tới còn không đi cho ta đánh ra ngoài. Tào Dụng chính là vệ phủ tả vệ tướng, nhận gác cổng thủ vệ trách. Hắn mới muốn lính lệnh, mặc cho từ hít sâu một hơi, hướng Hứa Dịch ôm quyền nói: Quấy nhiễu về chủ. Nhậm mố tội chết. Ngoài cửa là hạ lại gia thần. Có việc gấp tìm hạ lại. Hạ lại mời xin được cáo lui trước. Ngày khác lại hướng về chủ bồi tội. Hứa Dịch khoát tay nói bồi tội liền miễn đi. Đến cùng ra sao sự. Lại như thế vội vã. Bản quan thêm mặt cho hoàng quyền về vệ chủ. Ở đây trước lập một quy củ. Đóng về trên dưới. Chỉ cần không làm điều phi pháp. Gặp chuyện, bản vệ chủ tự sẽ che chở. Ta nhìn mặt cho tháp chủ là gặp được việc gấp đi. Hắn cảm giác sớm đã đem động tính bên ngoài dò xét cách đại khái. Tựa hồ là mặt cho từ chỗ tại phi ngư tháp xảy ra biến cố. Mặt cho từ mặt hiện giấy rua. Khương Đông trầm giọng nói. Lão nhậm, đều lúc nào? Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi có thể dung chuyển được đan ra sao cái này khí. Là cách đàn ông liền chịu không được. Ngươi còn cất giấu dịch tác phẩm rất đắc đắc. Ngươi không nói. Lão tử nói. Nói. Khương Đông sông Hứa Dịch ôm quyền hành lễ. Khởi bẩm vệ chủ. Mặc cho từ vừa mới truyền ý niệm nói với ta. Là đan xuân lai xông vào phi ngư tháp. Cướp đi hắn á thiếp liễu như sợi thô. Còn đổ không thiếu tướng sĩ. Lời này vừa ra toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tuyệt đối không thể để ý tới. Đan Xuân Lai là Đan gia tại cung Nguyệt Thành đại quản sự. Từ trước đến nay được Đan gia tin trọng. Này người không thể coi thường. Việc này chỉ có thể ép xuống. Vạn không thể làm lớn chuyện. Mi Phương gấp hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Hắn đối với Hứa Dịch cảm nhận không sai. Tuy nói tại Bắc Quảng phủ đại náo một trận. Nhưng một đường bên trên đối với hắn có chút hữu lễ. Xuất thủ cũng rộng rãi. Đường đi bên trên cho một cách tu di giới. Tới nơi đây. Lại là một cách tu di giới. Hắn đã kiểm nghiệm. Tổng cộng được 20 huyền hoàng tinh. Xem như một bút cực lớn tiền của phi nghĩa. Cái này lúc có thể giúp một cái, hắn quyết định vẫn là giúp một cái. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, Mi Huyên yên tâm, liền mố tự có chừng mực. Liền nghe cũng cao giọng nói, nho nhỏ Đan Xuân Lai, lại như thế càn rỡ. Chư quân, mặc cho tử chính là chúng ta đồng liêu. Hắn thổ nhục này, chúng ta đồng cảm. Hôm nay ta dục diệt Đan Xuân Lai. Chư quân tướng tử hay không toàn trường một mảnh xôn xao. Lưu Minh Chiêu gấp nói. Vệ chủ không thể lỗ mãng. Đan gia không phải người bình thường nhà. Không thể khinh thường. Một khi vọng động. Tất có khó dò họa. Hứa Dịch ngang nhiên nói. Đan gia không phải bình thường nhà. Chẳng lẽ ta đường đường hoàng quyền vệ chính là bình thường sao? Chẳng lẽ ta nhịp tinh cung chính là bình thường? Vẫn là ta hoàng đình chính là bình thường. Cũng thôi, ngươi bối đã không dám đi, mố tự mình đi một lần. Nói. Hứa Dịch phóng người lên. Mặc cho từ sau đó đuổi kịp. Toàn trường một mảnh ong ong. Ai cũng không gặp qua bực này chiến trận. Mi Phương càng là thẳng mê chừng mắt. Thì thào nói. Thiên hạ còn lại có bực này nhiệt tình vì lợi ích chung mãng phu một đường bên trên. Mặc cho từ cảm kích vô tận. Hứa Dịch chỉ gọi hắn dẫn đường. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị cũng là líu lo không ngừng quái Hứa Dịch còn chưa ngồi nóng đít, liền đuổi tới gây sự. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Ngươi hiểu cái sáu. Mới đến. Một đoàn tương hồ. Không đem nước rào động. Ai biết trong hồ đều chôn lấy chút cái quái gì. Huống chi. Ngươi cũng không phải không biết ta. Ta từ trước đến nay là không sợ phiền phức mà làm lớn chuyện. Liền sợ sự tình náo không lớn. Bất quá nửa chén trà nhỏ. Hai người liền tiến cung Nguyệt Thành. Đan gia tại cung Nguyệt Thành đứng thẳng một tòa tên là Đơn Cung Trang Viên. Đan Xuân Lai thẹn vì Đan gia tại cung Nguyệt Thành quản sự. Ở trong sân cũng có được độc lập chỗ ở. Gọi là Dung Vườn. Cái này hai nơi trụ sở đều là cung Nguyệt Thành bên trong nổi tiếng chỗ tại, mặc cho từ tự nhiên biết. Lập tức, hắn dẫn Hứa Dịch xuyên thẳng Dung Vườn. Đuổi tới Dung Vườn lúc, gác cổng xâm nghiêm, Hứa Dịch để mặc cho từ ở phía xa đợi, hắn tự đi trừ môn. Hổ môn quản sự lỗ mũi triều thiên. Con mắt cũng không nhìn Hứa Dịch một cái. Đợi Hứa Dịch tự báo thân phận. Nói là tìm đến Xuân tới huyên cầu tình. Quản sự lúc này mới buông ra cấm chế. Lười biếng nói. Đã sớm nên tới. Ta nhà lão gia nhìn lên cái kia tiểu nương bị không phải một ngày hai ngày. Không duyên cứ bị A Miêu A Cẩu chặn hộ đi. Ta nhà lão gia ngày thường lão đại khí. Lại không đến tả lỗi. Đừng nói nho nhỏ phi ngư tháp. Chính là ngoài thành hoàng quyền vệ phủ cũng đừng hòng sống yên ổn. Hứa Dịch liên tục tả lỗi. Quản sự đi đầu nhập bên trong. Dẫn Hứa Dịch đến một chỗ ấm đường. Liền gọi Hứa Dịch bên ngoài ở giữa đợi. Đối đãi hắn nhập bên trong bẩm báo. Quản sự mới gọi mở ấm đường môn. Bẩm báo tình huống. Liền nghe bên trong truyền đến không nhịn được thanh âm. Gọi hắn chờ lấy. Bản lão gia mới được mỹ nhân. Chính tắm rửa đâu. Thoải mái đủ lại đến xe hắn. Cũng không cần cùng hắn che giấu. Để hắn đem họ Nhậm đưa đến lão tử môn hạ làm nô. Nếu không. Chuyện này liền qua không. Oanh một tiếng. Ấm đường cửa lớn đổ. Quản sự hai mắt trợn trừng. Liền thấy một thân ảnh biểu chợt nhập bên trong. Lập tức. Biểu bỗng nhiên ra. Định thần nhìn lại. Người kia chính là đến đây tiếp nhà mình lão gia hoàng quyền vệ mới vệ chủ Toại Kiệt. Liền thấy Toại Kiệt trong lòng bàn tay mang theo một cái trần chuồng thân thể. Tóc tai bù xù. không phải nhà mình lão gia, lại là người phương nào? Quản sự mới hô ra một chữ, một đạo kình phong đánh thẳng hắn mặt, phía sau lời nói liền bị nghẹn trong lồng ngực, ứng thanh ngã xuống đất. Hứa Dịch trong nháy mắt bắn ra một đạo luồng khí xoáy thoáng qua đem đông phòng một cái phi y nữ nhíp ra. Cái kia phi y nữ mắt có nước mắt, thấy Hứa Dịch dẫn theo Đan Xuân Lai, vừa sợ lại sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền phi thân đến ngoài phòng, gặp được Mặc Cho Tử, pha một tiếng khóc lên, đầu nhập Mặc Cho Tử ôm ập. Lại nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch dẫn theo Trần Trùng Trục Đan Xuân Lai quay trở lại đại điện. Mảy may mặc kệ sau lưng có không ít tu sĩ ầm ầm xước xước đi theo. Bột một tiếng, Đan Xuân Lai bị ném vào đại điện, vẫn như cũ là trần truồng linh lợi. Điện bên trong một người chưa ít, thấy Đan Xuân Lai, không ít người kinh ngạc há to miệng. Lưu Minh Chiêu đuổi bận biểu lấy ra một bộ y phục đem Đan Xuân Lai bao lấy, không ngừng tạ lỗi. Đan Xuân Lai đã trước đang lúc sợ hãi lấy lại tinh thần, cũng muốn minh bạch là ai xông chính mình hạ hắc thủ. Trong lòng nộ khí vọt lên ngày. Hảo hảo, tốt cực kỳ, mới đến dám tìm lão tử suối quẩy, sợ là liền Đông Nam Tây Bắc đều không có biết rõ ràng. Lúc này không phải họ Đan muốn tìm bọn các ngươi hoàng quyền về phiền phức, là các ngươi hoàng quyền về chính mình đem ta Đan ra mặt xé sách đến trên mặt đất. Chuyện ngày hôm nay không có cách nào thiện. Đan Xuân Lai lên tiếng trong điện gào thét, ánh mắt không có lúc trước bối rối, như hai thanh đao loại bỏ trên người Hứa Dịch. Trong sân không ít người đều cùng Đan Xuân Lai gặp qua, biết hắn là Cung Nguyệt Thành bên trong nhân vật không tầm thường. Xưa nay tại Cung Nguyệt Thành thỉnh hội bên trên gặp, cơ bản đều có bắt chuyện qua. Chỉ bất quá Đan Xuân Lai tương đối ngạo khí, những người này căn bản giao tế không bên trên. Đến mức rất nhiều người cảm thấy đây là cách đốt lạnh lò tốt cơ hội. Một bên bồi cẩn thận, một bên trấn an Đan Xuân Lai. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 364 chương 903 hỏa thuật. Hứa Dịch không nói một lời, nhìn kỹ cuộc diện trước mắt. Chợt nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại điện bên ngoài phòng ngự ứng thanh mà phá. Oanh một cái, toàn bộ đại điện cửa lớn sụp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại điện mái vòm cũng bị lật tung. Thanh thiên bạch nhật, thời tiết vừa vặn, hừng hực ánh nắng không chút kiêng kỵ bắn tại Hứa Dịch trên mặt. Đón bóng mắt ánh nắng, liền thấy hơn 10 người đứng ở trong hư không, bị đám người bao quanh vây ở trung ương chính là một tòa khổng lồ thuần trắng ngọc niên. Năm đầu to lớn thanh long tại ngọc niên trước dương nanh múa vuốt gào thét. Ngọc niên bên trên, một cái nam tử áo trắng nhanh nhẹn mà đứng, chính là lúc trước có qua gặp mặt một lần Đan Minh Ngọc. Chỉ bất quá hắn nhận đến người ta không nhận ra hắn. Khi kia thời điểm, hắn còn được cúi đầu đứng yên, né tránh Đan Minh Ngọc ngọc niên. Lại không nghĩ rằng như thế nhanh song phương liền đụng phải một chỗ. Bái kiến Minh Ngọc công tử. Hứa Dịch bên người lại có một nửa đồng thời hướng hư không bên trên Minh Ngọc công tử hành lễ vấn an. Mi Phương vội vã hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói: "Liên vệ chủ, ta là cảm thấy cùng ngươi hợp ý, mới có thể cùng ngươi nói lời từ đáy lòng. Đan gia mạnh tuyệt không phải một cái tu sĩ có thể dung chuyển. Ngươi bồi cách lễ, ra điểm huyết, ta tin tưởng trước mắt sự tình không gặp qua không đi. Dù sao, ngươi cũng là một phương vệ chủ, Đan gia lại là ương ngạnh, cũng nên cho Nhịch Tinh cung mặt mũi." Đa tạ Mi huyên hảo ý. Hứa Dịch không quan tâm cái gì Đan Minh Ngọc, phản lại cảm thấy cái này Mi Phương đáng giá tranh thủ. "Cửu công tử lại về đi, xuân tới chính là chết bởi tặc nhân tay, cũng tuyệt không cho ta Đan gia mất mặt." Đan Xuân Lai xúc động quát nói, một mặt nghiêm nghị không thể xâm phạm, phảng phất rơi vào động ma chính nghĩa chi sĩ. Đan Minh Ngọc có chút khoát tay: "Ngươi đắt là ta người nhà họ Thiện, chính là có sai lầm, cũng chỉ có ta Đan gia có thể trừng phạt, còn vòng không được người bên ngoài xuất thủ." Nói một chỉ Hứa Dịch nói: "Ngươi là gọi Toại Kiệt đi, là ngươi tiềm nhập dung vườn bắt người niệm tình ngươi mới đến, không biết nặng nhẹ, ta tha cho ngươi cách này một lần." chính mình đứng ra, cởi sạch quần áo, chịu ta 300 khô hồn roi, có thể chống đỡ được không ngã, ta liền tha thứ ngươi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, không một người dám vì Hứa Dịch cầu tình. Đột nhiên, một thân ảnh vọt ra, phù phù quỳ trên mặt đất bên trên, chính là Mặc Cho Từ. Minh Ngọc công tử rung bẩm, là đan quản gia mạnh mẽ xông tới ta Phi Ngư Tháp, cướp đi nội tử, ý đồ lăng nhục. Liền vệ chủ không biết sâu cạn thay ta ra mặt, như công tử phải phạt còn xin phạt ta. Đan Minh Ngọc khóe miệng hiện cười, cũng là không hiểu chuyện, đã đan xuân lai coi trọng ngươi ra nương tử, ngươi liền nên chính mình đưa đi lên cửa, sao còn muốn lao động lão đan đến cửa. Ngươi nói ngươi nghĩ thay Toại Kiệt bị phạt, chỉ bằng ngươi cũng xứng Mặc Cho Từ mặt đỏ như máu. Giữa sân một mảnh tiếng thở dài, không biết bao nhiêu người thầm trách Hứa Dịch không biết nặng nhẹ, mới đến liền chọn ra chuyện nghiêm trọng như vậy kiện, rốt cuộc không cách nào kết thúc. Thế nào, là chính mình cút ra đây, vẫn là ta để ngươi đỡ ngươi ra? Đan Minh Ngọc mỉm cười nói. Hắn trái phải hai tên áo trắng lão nhân nghe tiếng tiến tới một bước, nghiêm nghị khí thế điên cuồng phóng thích, lĩnh vực một cảnh mạnh đại uy thế, nháy mắt bao phủ toàn trường. Toại Kiệt bên ngoài bên trên thực lực chỉ là kim vu, kim vu bên trong cường giả tuyệt đỉnh mới miễn cưỡng có thể cùng lĩnh vực một cảnh tu sĩ khách quan. Đan Minh Ngọc mang tới hai tên áo trắng lão nhân, tại tinh không cổ đảo có cái hiền hách uy phong biệt hiệu, hóa thành luyện ngục nhị sứ, to con gọi là Sử Di, người lùn gọi là Đàm Bi, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, hợp luyện ngục hỏa bá thể quyết. Một khi hợp kích, uy lực kinh thiên, chính là Đan Minh Ngọc bên người vương bài thực lực. Hứa Dịch mỉm cười nói, liền mố hôm nay sơ tiền nhiệm, không nghĩ tới mới đến liền gặp được kinh sợ như vậy biến cố. Ta đường đường hoàng quyền về phía dưới tháp chủ, vậy mà trong nhà mình bị cướp lão bà. Ta cái này vệ chủ tiến đến lấy công đạo, bắt người đến, còn chưa kịp vấn trách, ta hoàng quyền vệ phủ sơn môn bị công phá, hoàng quyền điện bị nổ sụt. Liền mố hôm nay thật là mở mắt. Bất quá, tại liền mố trong mắt, chỉ có hoàng đình pháp điển, không có đan gia. Đan xuân lai đã dám làm, liền nếu dám khi. Ngươi xa xôi chạy đến, vừa vặn nhìn ta tiến hắn lên đường. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch giữa ngón tay đạn ra một đạo hỏa cầu, đuổi tại hắn xuất thủ trước đó. Sử Di, Đàm Bi, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, sớm nghe ra không đúng, kịp thời hạ thủ. Hai đạo hỏa cầu kích xạ mà ra, lại phát sau mà đến trước, đuổi tại Hứa Dịch bắn ra hỏa cầu trước đó, hoành tại Đan Xuân Lai trước người. Đùng một cái, ba đạo hỏa cầu đồng thời kích tại một chỗ, xoát một cái, Hứa Dịch kích xạ hỏa cầu xuyên thấu hai đạo hỏa cầu chặn đường, trực tiếp đánh tại Đan Xuân Lai chỗ mi tâm. Đan Xuân Lai hử cũng không có hử một tiếng, nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa, hừng hực bốc cháy lên. Mệnh luân mới tràn ra, liền bị Hứa Dịch đoạt vào tay đến, nhét vào tinh không nhẫn. Trong lúc nhất thời, toàn trường hồi phục tính mịch. Mi Phương con mắt chừng đến sắp từ vành mắt bên trong rơi ra, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Xong, xong, cái này Toại Kiệt chỉ sợ muốn trở thành Nghịch Tinh Cung lịch sử tiền nhiệm kỳ ngắn nhất vệ chủ. Lưu Minh Chiêu mấy người cũng thấy choáng. Đám người này nâng Đan Xuân Lai, còn thật không phải nhằm vào Hứa Dịch, chỉ là tại loại này hoàn cảnh lớn hạ, mọi người đã sớm hình thành đặc hữu sinh tồn chi đạo. Trong mắt bọn hắn, đan gia hào hoành, vệ phủ mềm mại cũng không phải một giới hai khóa, đều đã thành thói quen loại này sinh tồn hình thức. Bây giờ Hứa Dịch đi lên liền muốn lật bàn, tại Lưu Minh Chiêu đám người này trong mắt, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Bọn hắn trừ làm hết sức đứng xa một chút, không nên bị tung tóe một thân máu, liền lại không có dư thừa tâm tình, liền một điểm đồng tình cùng bi thương đều không đáp lại. So sánh phía dưới, Đan Minh Ngọc cảm xúc liền kích động đến nhiều. Đan Xuân Lai mới hóa thành hỏa cầu, hắn Bạch Ngọc giống nhau mặt gầy nháy mắt liền bị vội ùa huyết dịch nhuộm đỏ. Vung tay lên, trực chỉ Hứa Dịch, cho ta làm thịt tên khốn này. Sử Di, Đàm Bê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, đồng thanh ứng mạng, đón Hứa Dịch chảy ra mà tới. Vừa mới hai người đồng thời xuất thủ đều không có bảo trụ Đan Xuân Lai, để hai người cảm thấy lão đại không nhịn được mặt mũi. Lúc này liền đợi đến Đan Minh Ngọc kích xuống dưới sát lệnh, hai người mới trì ra, liền muốn phát động cấm chiêu Ngục Hỏa Bá Thể Quyết. Vừa mới cùng Hứa Dịch giao thủ, hai người cũng sinh cảnh giác, biết trước mắt Kim Vu không phải so bình thường. Hai đoàn nổi giận mới từ hai người quanh thân bốc lên. Lập tức, hai người liền bị nhen nhóm, rơi tại vô số xem người trong mắt chính là như vậy. Sử Di cùng Đàm Bê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, cùng tự sát không khác, chính là mình bị chính mình giấy lên hỏa cầu cho nhen nhóm. Đương nhiên, ai đều biết Sử Di, Đàm Bê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, sẽ không ngốc đến mức tự sát. Đều biết là toại kiệt hạ sát thủ. Có thể không có người nào nhìn ra trong đó quan khiếu. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị cũng sợ nhảy lên. Tiểu tử ngươi khi nào như vậy hung hãn? Đây là cái dù gì thuật pháp? Hứa Dịch truyền ý niệm nói, liền cổ mới bắt đầu, ta truyền hỏa thuật, thần thông như thế, há lại bình thường. Hắn dùng ra thần thông chính là Tàn Thiên Sơ hỏa thuật bên trong duy nhất một chiêu, Phần Thiên Chi Nộ. Lúc đó, vì ứng phó Thái Dương Phong một trận chiến, hắn mượn nhờ tứ sắc ấm, luyện hóa toại thị nguyên bài bên trong toàn bộ toại thị nguyên hỏa. Tu tập Phần Thiên Chi Nộ đã có tiểu thành. Chỉ là Thái Dương Phong một trận chiến, hắn là lấy Hứa Dịch hình tượng ứng chiến, không dám thôi động Phần Thiên Chi Nộ. Chỉ là dùng toại thị nguyên hỏa làm phòng ngự thủ đoạn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 364 chương 904 quên mình phục vụ như lúc ấy có thể vận dụng Phần Thiên Chi Nộ. Hứa Dịch tự tin cuối cùng cùng với võ tu hiền chiến đấu, tuyệt sẽ không gian khổ loại kia trình độ. Giờ phút này, hắn là toại kiệt, vận dụng toại thị nguyên hỏa, chính khi ấy. Phần Thiên Chi Nộ chỉ bất quá phạm vi nhỏ phát động, nguyên lửa liền tạo thành cấm trận. Hay hơn chính là Sử Di, Đàm Bê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, vận dụng cũng là hỏa thuật. Ở đây đợi tình huống hạ, giống như là rót một đầu xăng, xông vào đám cháy cứu hỏa, không dẫn hỏa tự thiêu mới là lạ. Hứa Dịch một chiêu diệt đi Sử Di, Đàm Bê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ. Không khí trong sân trở nên rụt rì. Tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt đều không đồng dạng. Nguyên bản thương hại cùng bi ai không gặp, thay vào đó là khó có thể tin. Tốt, tốt vô cùng, đã bao nhiêu năm, dám hướng ta Đan ra mù khoa tay, ngươi là người thứ nhất, ngươi chờ. Đan Minh Ngọc mặt lạnh hàm sát, một tiếng nói xong, lái Ngọc Niên liền đợi rời đi. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, ngăn lại đường đi của hắn. Đan Minh Ngọc trừng mắt nói. Thế nào? Ngươi còn muốn lưu lại bản công tử hay sao? Hứa Dịch mỉm cười nói. Người trẻ tuổi, ta không biết là ai bảo ngươi trở nên như thế não tàn. Hôm nay liền để ngươi tiếp nhận tu luyện giới đánh đập. Nói. Hứa Dịch vung tay lên, một đạo hỏa cầu liền hướng Đan Minh Ngọc đốt đến. Ngay vào lúc này, Đan Minh Ngọc sau lưng theo hầu toàn kinh động đến, cùng nhau hướng Hứa Dịch đè xuống. Mặc cho từ tức giận hô to, giải chứng đều cùng ta bên trên. Lời còn chưa dứt, hắn phóng lên tận trời. Hắn có chút đến người. Hắn một đám thủ hạ theo hắn vọt lên. Khương Đông một tiếng gầm thét, xuất lính hắn thủ hạ người liên can cũng vọt lên. Lưu Minh Chiêu đám người cắt dùng mắt xem, tuyệt không đồng thủ. Hết thầy trước mắt thực tại quá kinh dị, quá mức thoát ly bọn họ lập tức sinh hoạt. Hứa Dịch lặng lẽ quan sát đây hết thầy, cao giọng nói: các ngươi cho rằng hôm nay qua đi còn có thể cùng Đan gia hòa bình cùng tồn tại sao? Nếu không cầm Đan Minh Ngọc, Đan gia trở tay tất diệt ngươi bối. Thu thập Đan Minh Ngọc đám người này, lấy hắn hiện tại bản lĩnh tất nhiên là dư giả. Nhưng hắn muốn nhìn chính là hắn đám này thủ hạ thái độ, kết cục khiến hắn tiếc nuối. Hiển nhiên, đám này kẻ già đời không phải thanh niên nhiệt huyết. Không phải một điểm nhiệt huyết xông lên đầu tràng diện liền có thể phiến hô lên, còn được dùng giáp tâm. Hắn lần này nói ra, rốt cuộc có người lần lượt gia nhập chiến đoàn. Đan gia hào hoành, bá đạo là có tiếng. Một khi Đan Minh Ngọc hôm nay ở đây chịu nhục tin tức truyền đi, Đan gia nhất định không chịu từ bỏ ý đồ. Đến thời gian ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Không cần một lát, giữa sân hơn phân nửa người gia nhập chiến đoàn. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch xông Đan Minh Ngọc hạ thủ. Giờ phút này, lâm vào trùng vây Đan Minh Ngọc toàn bộ nhờ giải khai trói buộc năm đầu thanh sắc cử long hộ vệ lấy Chu Toàn. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, hóa thành vu tộc cử nhân. Vóc người trưởng đại hòa năm đầu thanh long chinh lệch gần giống nhau. Trong lúc phất tay, đều có bàn sơn lấp biển chi lực. Liền gặp hắn nhấc tay vung vẩy kéo lấy một đầu cử long trực tiếp từ đó xé sách thành hai nửa. Còn lại bốn đầu thanh long chấn kinh, lại đằng không đi. Mặc cho Đan Minh Ngọc như thế nào nổi giận, kêu gọi, cũng không chịu trở về. Không có thanh long che chở, chỉ có thần đầu ngũ cảnh tu vi Đan Minh Ngọc tại Hứa Dịch trước mặt chính là hài đồng. Nhẹ nhàng một trưởng từ đám mây đập xuống, nện tại tàn tạ đại điện địa chỉ ban đầu bên trên, hóa thành một cái huyết hồ lô. Đan Minh Ngọc bị bắt, hắn cái kia còn sót lại một đám người đi theo triệt để đã mất đi phản kháng, đi xuống động lực, thúc thủ chịu trói, ngã xuống đất bên trên tư tư bốc lên máu. Đan Minh Ngọc chật vật không chịu nổi, trong miệng lại hào khí không giảm, tức giận quát mắng, nguyền rủa uy hiếp Hứa Dịch, không hề hay biết chính mình tình cảnh nguy hiểm. Hứa Dịch mỉm cười nói: xem ra đơn công thật sự là hào khí ngút trời a. Rơi xuống mức độ này, còn có khí độ như thế. Đan Minh Ngọc lạnh giọng nói: họ Liền, ngươi thật sự là thật là lớn chó mật. Hôm nay ngươi dám bắt ta, ngày mai ta để ngươi quỳ cầu ta ra ngoài. Ngươi không quỳ xuống, bản công tử còn không đi ra. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh ấy liền có thể hoành lội toàn bộ tinh không cổ đảo. Ngươi còn kém xa lắm. Chỉ là một cái hoàng quyền vệ vệ chủ, tiến nhà ta liên đới địa phương đều không có tiểu nhân vật. Hôm nay dám phệ chủ, ta chờ nhìn ngươi khóc ròng ròng. Hứa Dịch ngẩng đầu nhìn trời, ngươi muốn chờ, đáng tiếc không có cơ hội. Ta vẫn là câu nói kia, trong mắt ta chỉ có hoàng đình pháp điển. Đan Xuân Lai mạnh mẽ xông tới kích phi ngư tháp, trắng trợn cướp đoạt mệnh quan nội thất, tội tại không tha, luận chết. Ngươi Đan Minh Ngọc thì càng hơn một bậc, trực tiếp công phá hoàng quyền vệ sơn môn, phá hủy chính điện, mang binh vây khốn hoàng quyền vệ, đồng dạng thập ác tội, luận chết không hắn. Nhớ kỹ, ở phía dưới thấy Đan Xuân Lai lúc cùng hắn nói một tiếng, kiếp sau nhớ kỹ tuân theo luật pháp. Nói, Hứa Dịch từng bước một chậm rãi tới gần Đan Minh Ngọc, trong mắt sát cơ không che giấu chút nào. Đan Minh Ngọc rốt cuộc luống cuống, hoảng sợ nhìn chằm chằm Hứa Dịch, run giọng nói: ngươi muốn làm cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì sao? Ta là Đan gia đích mạch, lão Lưu, Lưu Minh Chiêu, vì ta cầu tình, cho ta nói chuyện a. Lưu Minh Chiêu trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Nguyên lai công tử nhà họ Thiện còn biết có cách. Lưu Minh Chiêu sau khi kinh ngạc, liền chỉ còn lại xem thường cùng khoái ý. Hắn cũng không phải trời sinh tiện cốt đầu, rõ ràng chính mình là hoàng đình mệnh quan, hết lần này tới lần khác muốn hướng gia tộc quyền thế cúi đầu, chỉ là biệt khuất quá lâu, thành thói quen. Giờ này ngày này mới đến mặt cho Hoàng Quyền vệ vệ chủ Toại Kiệt hành động, hắn làm sao chưa phát giác khoái ý. Hoàng Đình Pháp Điển bao nhiêu quen thuộc mà xa lạ từ ngữ á. Không có giữ gìn Hoàng Đình Pháp Điển năng lực, cái gọi là Pháp Điển khi chùi đít giấy còn ngại cứng rắn. Chỉ có Pháp Điển đến Toại Kiệt bực này nhân thủ bên trong, liền trở thành huy hoàng uy quyền, lợi khí giết người. Nghe Hứa Dịch chính đại quang minh ở trách xong đơn ngày minh tội ác. Răng rắc một tiếng, Hứa Dịch đạp vỡ Toại Kiệt đầu lâu, thẳng tiếp thu hắn tư nguyên, đem hắn mệnh luân phong, đưa vào tinh không nhẫn đi. Cứ việc đã sớm ý thức được Toại Kiệt khả năng thật muốn xông đan minh ngọc hạ sát thủ. Có thể thật khi Toại Kiệt nhỏ mạng chơi xong thời khắc, tất cả mọi người vẫn là không nhìn được một trận mê muội. Không thể tin được nhìn thấy trước mắt, tung hoành cung Nguyệt Thành bao nhiêu năm công tử nhà họ Thiện, liền như thế hết nợ rồi cuối cùng. Vẫn là Hứa Dịch mở miệng phá vỡ trầm mặc. Ta vẫn là câu nói kia, trong mắt ta chỉ có Hoàng Đình Pháp Điển, không có cái gì thế gia môn phiệt. Chư quân tại ta dưới trướng nghe lệnh, chính là ta đồng đội. Đồng đội vợ chịu nhục, chính là vợ ta chịu nhục. Quản hắn thiên vương lão tử, liền mố liều mạng cũng muốn làm hắn đền tội. Dám không vì đại nhân quên mình phục vụ. Mặc cho từ gào thét nói. Thoáng chốc, mãn sảnh đều là tiếng giống. Dám không vì đại nhân quên mình phục vụ bọn hắn tuy là vệ phủ bên trong quan lại. Cũng đã bao nhiêu năm không có gặp được như thế đề khí thượng. Quan, không gặp qua như thế đề khí sự tình. Đường đường công tử nhà họ Thiện. Bao nhiêu hiền hách uy phong tồn tại. Hiện tại không phải cũng là đầu một nơi thân một nẻo. Chết trên mặt đất bên trên. Về chủ như thế thân phận còn không sợ, làm cho tất cả mọi người đều thấy được xoay người hy vọng. Đương nhiên. Cũng không phải là tất cả mọi người cũng dễ dàng nhiệt huyết xông lên đầu. Vệ sứ Lưu Minh Chiêu chính là đầu não phá lệ thanh tỉnh một cái kia. Hắn hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Sự tình đã ra. Trộm cho rằng đại nhân ứng đương lập lúc báo cáo hổ cánh phủ. Đan ra thật không phải so bình thường. Sự tình huyên náo lớn như vậy. Tin tức là tuyệt đối phong không khóa lại được. Căn bản không phải ta nho nhỏ Hoàng Quyền vệ có thể thừa nhận được. Hứa Dịch mặt mỉm cười, sự tình huyên náo lớn ta làm sao không cảm thấy. Phong tỏa tin tức làm gì sao muốn phong tỏa về phần Hoàng Quyền vệ chịu không được, cái kia cũng không cần tiếp nhận tốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 364 chương 905 cung bá Lưu Minh Chiêu trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không rõ ràng chính mình vị này người lãnh đạo trực tiếp đến cùng là thật mãng vẫn là trang mãng. Nhưng có một điểm, hắn lại là nói chuẩn tin tức chẳng những không có bị phong tỏa, mà là hỏa tốc truyền ra. Hổ cánh phủ đem chủ tống cung bá chính tại hậu hoa viên bị hai tên á thiếp hầu hạ hưởng dụng tinh mỹ cơm chưa. Tâm phúc gia thần Lưu Hảo vội vàng đụng vào. Tống cung bá sắc mặt lập tức sổ xuống. Hắn cũng không phải trách cứ Lưu Hảo vô lễ. Hắn biết rõ nhà mình nhà này thần là cực kỳ thủ quy củ. Có thể như thế vội vã xông vào đến. Nhất định là có lớn chuyện phát sinh. Đảm nhiệm hổ cánh phủ đem chủ nhiều năm. Hắn đã không còn giống đã từng như thế. Chí lớn mãn bầu nhiệt huyết. Khát vọng kiến công lập nghiệp. Thấy cũng nhiều, tâm cũng liền mệt. Hắn chỉ mong lấy thiên hạ vô sự. Hắn có thể bình yên ngồi tại đem chủ vị trí bên trên. Trải qua an bình mà thời gian yên bình. Cái này tựa hồ không có cái gì không tốt. Tiên duyên chi đỉnh phong cảnh chưa chắc có như vậy tráng lệ. Lưu Hảo đến lúc này, hắn coi như định chính mình dễ chịu thời gian muốn kết thúc. Có thể thật khi Lưu Hảo đem nguyên do sự việc nói ra. Làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm tư tống cung bá vẫn là bị rung động. Chủ thượng, mau đi đi. Đan phúc ba chính trong điện phát cáo đâu. Trọn vẹn thanh thiên ngọc phong nhã chén trà đều bị hắn quẳng ánh sáng. Tống cung bá nặng nề thở dài, vỗ vỗ hai tên á thiếp vai, từ hướng chính điện bước đi. Vào tới chính điện. Liền thấy một đầu hùng tráng đại hán chừng mắt mắt hổ. Lớn thở hổn hển. Giống như một đầu tùy thời muốn nhắm người mà phệ mãnh thú. Phúc sóng huyên. Sự tình ta đã biết. Phía dưới người không hiểu chuyện. Ta hảo hảo quản giáo chính là. Về phần nổi giận như vậy sao, đây cũng là tội gì lại nói. Hắn một người mới đến, không biết trong đó sâu cạn, làm ra chuyện như thế đến, không phải liền là chuyện Tiếu Lâm sao? Cười một tiếng liền qua. Cười một tiếng liền qua. Đan Phúc ba mắt hổ đột ngột mở, tinh quang nổ bắn ra. Cười một tiếng liền qua. Tống Huyên thật sự là tốt biết nói chuyện. Hắn giết nhà ta lớn ngô, giam giữ cháu ta tử. Này giống như là đem ta Đan ra mặt mũi một thanh xé xuống đến nhét vào trong thùng phân. Nếu như đây là trò cười, đó cũng là ta Đan ra chuyện cười lớn. Tống đem chủ, ta hôm nay tới này một lần cũng tất cả đều là nể mặt ngươi. Như dựa vào tính tình của ta, đã sớm giết đến cửa đi, muốn cái kia hỗn chứng đẹp mắt. Có thể đầu hắn lên tới đáy đỉnh lấy ngươi Tống đem chủ. Mọi người cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Ta cũng không thể đồ nhất thời thống khoái. Huyên náo ngươi Tống đem chủ trên mặt không ánh sáng, cho nên mới đi cách này một lần. Mặt mũi ta đã cho đủ ngươi Tống huyên. Tiếp xuống làm sao xử lý, đều xem tại ngươi Tống huyên trong lòng. Ta Đan Phúc ba có bao nhiêu cân lượng, ta Đan gia có mấy lượng mấy cân. Tống cung bá trong lòng kêu khổ. Lưu Hảo lúc trước báo cáo được rất rõ ràng. Không chỉ có báo cáo kết quả, cũng báo cáo nguyên nhân. Trong lòng của hắn đối với Đan gia kiêu khoảng rất không hài lòng. Làm sao Đan gia cây lớn dễ sâu, chỉ dựa vào hắn đi dây dưa cũng không có kết quả gì tốt. Cần phải hắn hạ lệnh nghiêm trị Toại Kiệt, cái miệng này cũng là không mở được. Dù sao Đan Xuân Lai làm sự quá thao đản. Hắn như thật hạ lệnh nghiêm trị Toại Kiệt, chỉ sợ hổ cánh đem phủ vốn là tan rã quân tâm muốn triệt để sập bàn. Có thể không hạ lệnh nghiêm trị Toại Kiệt. Đan Phúc Ba lại ở một bên nhìn chằm chằm. Đan gia nhưng có người tại hoàng đình trung tâm. Một cách âm phong phiến xuống tới, hắn cũng gánh không được. Huống chi, Đan gia cũng có được ở đây tinh không cổ đạo khuấy gió nổi mưa thực lực. Một cách không tốt, hắn cái này hổ cánh phủ liền muốn vỡ lở ra nồi. Tình thế khó xử, Tống cung bá chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt. Chính tại hắn xoắn suýt thời khắc, Lưu Hảo lại vội vã vọt vào, thấp giọng nói: "Bác Quảng Đảo Thiệu cung quản, rồng cất cao phủ hùng tướng làm cầu kiến." Tống cung bá trong lòng lột bột một cái, truyền ý niệm nói, đến cùng chuyện gì hắn mơ hồ cảm thấy không phải chuyện tốt. Lưu Hảo truyền ý niệm nói, hai người không có nói, liền nói việc gấp cầu kiến. Tống cung bá thầm mắng, lại cũng chỉ tốt phân phó Lưu Hảo dẫn người vào tới. Hùng Sơ Mặc thì cũng thôi đi, một cách khiến cho, hắn cũng không để trong mắt. Thiệu Đình mặc dù chỉ là cung quản, tốt xấu là bên trên một cấp nha môn đại quan, không tốt tùy tiện đắc tội. Không bao lâu, Lưu Hảo đem Thiệu Đình, Hùng Sơ Mặc dẫn vào điện đến. Song phương làm lễ xong, Hùng Sơ Mặc nói: "Vừa vặn Phúc Sóng huyên cũng tại, cung bá đem chủ dung bẩm, Toại Kiệt mới đến, liền làm ra như thế dọa người nghe nói sự tình. Nếu không ngăn lại, chắc chắn ù thành đại họa, không thể không đề phòng. Người bên ngoài không biết cái này Toại Kiệt, mố nhưng biết rõ, này người nhất là cuồng ngạo vô lễ, hung tàn tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn." Cảnh không nói, riêng là này người ngắn ngủi tầm 10 năm, từ tái đi thân tấn thăng làm một điện điện chủ liền có thể tìm hiểu ngọn ngành. Ta chính là rất sợ cung bá đem chủ ban đầu này người, không biết áp, làm phạm sai lầm ngộ phán đoạn, mới ngay lập tức chạy tới. Hắn lúc đầu còn nghẹn dùng sức, dự định đối với Toại Kiệt soi mói một thanh, lại không nghĩ rằng cơ hội như thế nhanh liền tự mình đưa vào tay đến. Hắn đâu có không bắt được đạo lý. Lập tức, hắn liền hoa một cái giá lớn toán loạn Thiệu Đình đến đây. Chỉ vì trong lòng của hắn rõ ràng, bằng hắn phân lượng sợ là nói bất động Tống cung bá. Lại thêm lên Thiệu Đình tầng này ra hổ, tự nhiên là không đồng dạng. Thiệu Đình tầng hắn một cái, nói: "Sự tình ta cũng nghe nói, tinh cung bình ổn phát triển nhiều năm, không sinh sự, không gây chuyện, là cho tới nay chủ cơ điều. Huống chi cung chủ rất sớm trước đó cũng đã nói, phải hiểu rõ một điểm. Ai là bằng hữu của chúng ta? Ai là địch nhân của chúng ta? Việc cấp bách. Chúng ta nhịp tinh cung ứng đối xung kích chủ yếu đến từ phương hướng nào? Còn dùng liên tục cường điệu sao ta tới? Cũng chính là chú ý một cái. Nên làm sao xử trí? Từ cung bá đem chủ định đoạt. Thiệu đình cũng không phải là có chiếu đến đây. Nhưng hắn thân tại nhịp tinh cung tầng này. Nói ra. Tự nhiên dễ dàng làm cho người mơ màng. Nhất là tại hắn phát biểu như thế một phen mạnh như thác đổ nói chuyện về sau. Tống cung bá không thể tránh khỏi muốn cái này đến cùng phải hay không cung chủ hoặc là cung sứ ý tứ. Cung bá huynh. Xử trí một cái càn rỡ trộm cướp. Ngươi quả thật còn muốn như thế do dự sao? Đan Phúc Ba lạnh giọng quát nói. Có Thiệu Đình cùng Hùng Sơ mặt hát đệm. Để hắn càng phát ra soạt đỉnh nhịp tinh cung cao tầng thái độ. Lo âu trong lòng hắn bỏ xuống hơn phân nửa. Hắn không có trực tiếp tiến đến trùng sát hoàng quyền vệ. Nói là nhìn tại Tống cung bá mặt mũi. Thực tế bên trên. Cũng là kiêng kỵ nhịp tinh cung. Nhịp tinh cung trên dưới lại là mềm mại. Có thể đến cùng là xây thành thể chế cường lực tổ chức. Nội bộ tổ chức hủ hóa. Đấu trí tan rã là một chuyện. Nhưng thật làm nhượng lại nhịp tinh cung trên dưới xuống đài không được sự. Nói không chừng nhịp tinh cung cũng sẽ phát lôi đình chi nộ. Bây giờ Thiệu Đình cùng Hùng Sơ mặt một tỏ thái độ, lại để cho Đan Phúc Ba tìm được đã từng quen thuộc cảm giác. Nhịp tinh cung vẫn là ban đầu nhịp tinh cung, một chút cũng không thay đổi. Tống cung bá tình thế khó xử, Đan gia ép rất gắt, mời được Thiệu Đình đến áp trận. Có thể hắn dù sao cũng phải có thích hợp cớ đến ép toại kiệt. Dù sao. Đan gia chuyện này làm thực tại quá không hợp thói thường. Toại kiệt các mặt đều đứng đạo lý. Một khi cưỡng ép uy áp là muốn kích thích ngập trời oán hận. Nhưng nếu không làm bên này áp lực cũng thực tại quá lớn. Làm sao chuyện này cung bá huyên còn muốn nghĩ thật lâu sao cái gì thời gian. Ta Đan gia liền chút chuyện nhỏ này thiết lập đến đều lao lực như vậy rồi. Đan Phúc Ba sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 364 chương 906 hội triển lãm ngay vào lúc này. Đan Phúc Ba eo trong túi như ý châu thình thịch nhảy dựng lên. Hắn thúc xóa bỏ lệnh cấm trận. Bên trong lập tức truyền đến tiếng giống. Lục ra. Lục ra. Việc lớn không tốt. Hoàng quyền vệ không biết lên cơn điên gì. Liên tiếp dò xét ta tại cung Nguyệt Thành 6 nhà đường khẩu. Còn xuất động linh pháo. Mọi người không chống nổi. Toàn sụp đổ. Minh Ngọc công tử cũng bị họ liền cho hại. Đó chính là tên sát tinh A. Bột một tiếng. Đan Phúc Ba bóp nát như ý châu. Sắc mặt từ đỏ chuyển xanh. Lại từ xanh biến đen. Cuối cùng quát như sấm mùa xuân. Hỏa nhà nhà nhà. Tức chết ta vậy phủi đất một cái. Đan Phúc Ba giống như lưu quang bắn ra ngoài. Chỉ lưu lại Tống cung bá. Thiệu Đình. Hùng Sơ mặt ba người hai mặt nhìn nhau. Ba vị này cũng thực là nghe choáng váng. Ánh mắt đều có chút mê ly. Nhẫn nhịn nửa ngày. Thiệu Đình nhìn không được nói. Sẽ không là Đan gia cố ý làm vừa kế. Vì cho nhịp tinh cung tạo áp lực đi. Ta cũng không tin. Thiên hạ thật là có dạng này không muốn mạng đồ đần. Hùng Sơ mặt hận không thể che Thiệu Đình miệng. Hắn đâu thèm là thật là giả. Chỉ cần Đan gia chịu toàn lực đối phó toại kiệt. Đó chính là thiên đại hảo sự. Cung bá được nhắc nhở. Đuổi bận biểu lấy ra như ý châu bắt đầu liên hệ tại hoàng quyền về bên kia tâm phúc. Rất nhanh. Đạt được vô cùng xác thực tin tức. Hắn cả kinh liền như ý châu đều cầm không được. Rơi tại trên mặt đất. Thiệu Đình thì thảo nói. Hắn muốn làm cái gì? Gia hỏa này đây là muốn làm gì sao? Nếu như nói làm Đan Xuân Lai lúc. Hắn còn không biết Đan gia sâu cạn. Còn có thể thông cảm được. Có thể hiện tại là lúc nào. Ta cũng không tin bên cạnh hắn liền không có một cách minh bạch người. Sẽ không cùng hắn để lộ tin. Đã biết Đan gia hung áp còn dám làm như thế đây là đuổi tới muốn chết a. Thiệu Đình nói cho hết lời không ai tiếp cha. Phủi đất một cái. Đan Phúc Ba lại thoan trở về gào thét nói Tống cung bá. Lần này ngươi như còn không cho ta đan ra một cái thuyết pháp, họ đan liền cho ngươi một cái thuyết pháp. Toại kiệt như thế ác độc, dám nói không có ngươi ở sau lưng sai sử. Chạy qua đi trên đường đan phúc ba phi tốc tỉnh táo lại. Cung Nguyệt Thành bên kia thế cuộc khẳng định đã thối nát. Hắn chạy qua đi cũng không nhiều lắm tác dụng. Lại nói, hắn cũng tỉ mỉ nghĩ tới hắn cũng không thể giết đi qua cùng Toại Kiệt cứng rắn chọc. Như đổi người khác hắn tự tin có thể sử dụng võ lực làm Toại Kiệt khuất phục. Dù sao, đại đa số nghịch tinh cung quan lại tại nghe đan ra danh hiệu về sau. Trước liền đã mất đi đấu trí. Có thể cái này Toại Kiệt rõ ràng là cái gì loại. Liền đan minh ngọc cũng dám xếp chưa hẳn không dám cùng chính mình đối cứng. Một khi đối cứng đối với đan phúc ba mà nói chính là xấu nhất kết cục. Hắn còn không dám mắt sáng trương mật giết chết nhịp tinh cung mệnh quan, dù sao phía sau còn đâm cái tà đỉnh. Cùng lúc nào đi trực tiếp đà kích Toại Kiệt vẫn là uy hiếp Tống cung bá đến đối với Toại Kiệt tiến hành gián tiếp tạo áp lực. Càng là hiệu suất cao. Trọng yếu nhất một điểm, Tống cung bá không phải Toại Kiệt như thế dân liều mạng thích hợp với tại chỗ tinh không cổ đạo ám quy tắc. Bớt giận đan huyên, bớt giận. Việc này không có quan hệ gì với ta. Toại Kiệt hôm nay mới đến mặt cho. Nói thực ra, hắn còn chưa tới hướng ta cái này lệ thuộc trực tiếp thượng quan làm lễ. Nếu là Tống mỗ biết được đây hết thảy, vô luận làm sao không sẽ để cho thảm như vậy chuyện phát sinh. Tống cung bá quả thực có chút hoảng hốt, đuổi bận biểu giải thích nói. Đan phúc bà vung tay lên. Nói cái khác đều vô dụng. Hiện tại lập tức ngựa lên liên hệ họ liền. Trước ngừng chức của hắn. Để chính hắn lăn đi thông thiên cung thỉnh tội. Thông thiên cung chính là đan gia tộc đình chỗ tại. Tống cung bá trong lòng tức giận vạn phần. Nhưng cũng biết họ đan đang giận đầu bên trên. Nếu là đối cứng. Chỉ bất định tên khốn này liền phải đem một bồn lửa giận toàn chuyển tới đầu mình bên trên. Toại Kiệt có thể không để ý thân gia tính mạng, hắn không được. Lập tức Tống cung bá lấy ra lệnh phù, bắt đầu câu thông hoàng quyền về vệ chủ lệnh phù. Rất nhanh tin nói liền tiếp thông. Không đợi Tống cung bá nổi giận. Toại Kiệt thanh âm trước truyền ra. Chắc là đem chủ đại nhân nhận được tin tức. Xem ra không cần đến ta báo lên. Cũng thôi. Sau 3 ngày, ta sẽ tại hoàng quyền về trước điện diễn võ trường bên trên. Tổ chức trừ ác thành quả hội triển lãm. Đến lúc đó, còn xin đại nhân quang lâm. Đại nhân là không biết a, cái này nho nhỏ đan ra chỉ tại cung Nguyệt Thành một chỗ liền làm áp trên 100 cọc. Bức tử mạng người mấy chục. Bị bọn hắn gian dâm nữ tu càng nhiều đến hơn 100 người. Ta bên này nhân chứng vật chứng đều tại vụ án. Liền chỉnh lý ra hơn 30 lên. Đây là hôm nay một ngày thời gian bên trên lệch gấp. Nếu là đại nhân lại cho chút thời gian, nhất định sẽ có càng là khả quan chiến quả. Đại nhân không cần vội vã khen ngợi ta, đợi hạ quan đem án này làm thỏa đáng cùng nhau lại khen ngợi không muộn. Tống cung bá nghẹn họng nhìn chân chối. Thiệu Đình cùng Hùng Sơ mặt hai mặt nhìn nhau. Thiên hạ thật là có thẳng thắn như vậy người. Đan phúc ba nguyên địa bảo tạ. Họ liền. Lão tử muốn ngươi chết không yên lành đùng một cái. Tống cung bá cắt đứt liên lạc. Nhìn hầm hầm đan phúc ba. Đan huyên đây là làm cái gì? Rất sợ Toại Kiệt không biết ta cùng với người nhà họ Thiện. Đan phúc ba nhe răng cười. Như thế nào? Hiện tại liền ngươi Tống cung bá cũng phải cùng ta đan ra phân rõ giới hạn. Tốt. Tốt cực kỳ. Xem ra ngươi qua thật sự là họ liền u dù. Ta nói hắn nho nhỏ một cái vệ chủ từ đâu tới sao mà to gan như vậy. Nguyên lai đều là ngươi ở sau lưng thẳng lưng tử. Tống cung bá vừa sợ vừa giận. Tuy biết đan phúc ba là tại uy hiếp. Nhưng cũng thật lo lắng đan ra đem hắn làm chủ xử sau màn. Cùng nhau trả thù. Hùng Sơ mặt nói. Phúc sóng huyên hiểu nhầm. Ta có thể bảo đảm. Việc này cùng cung bá đem chủ một chút quan hệ cũng không có. Toại Kiệt này người cuồng vọng đã quen cung bá huyên từ trước đến nay lão thành. Sao lại làm ra việc này? Hắn lần này đứng ra đã bán đan phúc ba mặt mũi. Lại tránh đan ra hỏa lực điểm phân tán. Đan phúc ba lạnh giọng nói. Vậy liền mời cung bá huyên cầm ra cái thái độ tới đi. Tống cung bá trầm ngâm nửa ngày. toại kiệt sự. Ta không hỏi không quản, cũng không báo cáo. Phúc sóng huyên chính các ngươi giày vò đi thôi. Đan Phúc Ba hử nói, đây là ngươi nói. Thân hình thoát một cái, bỏ chạy không gặp. Hắn muốn chính là như thế cái hứa hẹn. Chỉ cần Tống cung bá bên này chịu ép sự. Sự tình không đến mức nháo đến nhịp tinh cung. Tiến tới nháo đến tà đỉnh. Đan ra chơi chết chỉ là một cái vệ chủ. Còn không phải tay cầm đem bóp sự. Đan Phúc Ba đang chuẩn bị hành động thời khắc. Nhưng lại nhận được mấy tin tức. Hắn chạy về thông thiên cung. Khi ra gia chủ Đan Phúc Hải chính trong điện chờ hắn. Sắc mặt rất bình tĩnh. Bên tay trái đặt vào một quyển băng tuyết văn. Tay phải chén trà chính bốc lên lượn lờ hơi khói. Chỉ riêng cái này phần chấn định sức lực, Đan Phúc Ba tự hỏi thúc ngựa cũng đuổi không được. Đan Phúc Ba hít sâu một hơi nói. Tam cả. Họ liền đã muốn nháo lật trời. Ngày chỗ này cũng không thể quá ổn thỏa chỗ câu cá. Lại không động tác. Chúng ta Đan ra mặt coi như vứt sạch. Ở đây tinh không cổ đảo hỗn chiêu bài đập, hết thảy coi như đều hủy. Đơn Phúc Hải vung tay lên. Một cốc trà rơi tại Đan Phúc Ba trước người. Lão Lục. Một đầu tiểu ngư có thể lật lên bao lớn sóng đến. Trở tay liền đè chết. Kỳ thật ngươi dư thừa đi tìm Tống cung bá. Lộ ra ta Đan gia thiếu phương pháp. Chỉ cần làm chết rồi thông báo Tống cung bá phái người đến nhặt xác rửa sạch chính là. Diệt kẻ này là vì lập uy, nhưng Đơn gia nội bộ một số người cũng thực tại không tưởng nổi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 364 chương 907 thanh thế đại trấn Đan Phúc Ba mặc kệ Đan gia có đúng hay không. Kinh Thanh nói. Tam ca chuẩn bị để ai xuất thủ bất kể nói thế nào. Họ liền phía sau còn có cái hoàng đạo thiên vương phủ. Nói lớn chuyện ra. Còn có tà đình. Nếu không phải cố kỵ cái này điểm, ta sao lại tìm họ Tống nói nhảm. Sở dĩ chuyện này muốn xử lý, liền nhất định phải nhanh mà mật. Ngoài ra, họ liền thực lực bất phàm, như đi người không thể thắng dễ dàng, làm lớn chuyện liền lại là một trường phong ba. Đan Phúc Hải nói, lão Lục ngươi thật là tiến triển, nghĩ đến càng ngày càng chu toàn. Nếu như thế, chuyện này ngươi đi liên lạc, ta an tâm. Lập tức. Đan Phúc Hải nhả ra một cái tên tới. Đan Phúc Ba lông mày nhấc lên. Trùng điệp vỗ tay một cái. Cao ạ. Tam ca chính là tam ca. Phái hắn xuất mã. Chúng ta là một điểm phong hiểm không gánh. Đúng. Cái gì thời gian hành động Đan Phúc Hải nói. Thời gian họ liền không phải định tốt sao. Chúng ta chủ tùy khách tiện. Sáng sớm tia nắng đầu tiên. Chiếu bên trên hoàng quyền vệ sở tại Quang Minh Sơn đỉnh lúc. To như vậy cái diễn võ trường xanh bàn đá xanh đều bị đổ bên trên một tầng thuần chính kim hoàng sắc. Sáng sớm, liền có thợ khéo tại diễn võ trường bên trên xây dựng lên cao cao biểu hiện ra đài. Biểu hiện ra trên đài dựng lên trên trăm cái trong suốt biểu hiện ra tủ. Bên trong bày hoặc là máu tanh đáng sợ gãy chi. Hoặc là từng chương ấm dấu tay máu lời khai. Hoặc là đã bị thúc mở cấm chế thay phiên phát hình các loại hình ảnh như ý châu. Cùng các loại cách khác bằng chứng phụ. Dù sao nơi đây kiến tạo bầu không khí. Chỉ cần là người đến gần biểu hiện ra đài. Nhất định sẽ bốc lên ra một ý nghĩ như vậy. Đan ra tội ác chồng chất. Chết không có gì đáng tiếc. Gian hàng bốn phía trận liệt hơn 300 tướng sĩ. Người người áo giáp sáng tỏ. Sĩ khí no bụng mãn. Mỗi trong 10 người ở giữa, giả thiết lấy một ốm thô to linh pháo, khí thế dọa người. Cái này 300 giáp sĩ chính là hoàng quyền vệ vệ chủ lệ thuộc trực tiếp thân vệ. Sớm tại 3 ngày trước, bọn hắn còn từng cái uể oải suy sụt, sĩ khí hoàn toàn không có hòa với thời gian. Cũng liền ngắn ngủi 3 ngày, tinh khí của bọn hắn thần bị nâng lên cực hạn, phản phất đổi người. Kỳ thật loại biến hóa này. Không chỉ có phát sinh trên người bọn họ, tại toàn bộ hoàng quyền vệ khắp nơi có thể thấy được. Sáng sớm, hoàng quyền vệ bên trong từng cái nhỏ nha môn liền bắt đầu bận rộn vận chuyển lại. Chỉ vì vệ chủ có qua giao đãi. Muốn tổ chức trừ ác biểu hiện ra đại hội. Đem đan ra những năm này việc ác từng kiện đều bày ra. Phơi ra. Để cung Nguyệt Thành chịu khổ gặp nạn các tu sĩ tới xem. Bây giờ liền vệ chủ phân phó đối với hoàng quyền vệ trên dưới nói là thiên điều cũng không đủ. Hoàng quyền vệ trên dưới bận rộn được bốn chân triều thiên. Làm hoàng quyền vệ tuyệt đối hạch tâm vệ chủ Toại Kiệt còn chỗ tại ngủ say trạng thái. Mà tại hắn chỗ cư Xuân Huyên bên ngoài phòng, đã tụ tập không ít quan lại, đem đến đây chờ vệ sứ Lưu Minh Chiêu vây ở trung ương. Ta nói vệ sứ đại nhân, ngài nên đi gọi vừa gọi. Hôm nay là lễ lớn, vệ chủ chính là tu hành, cũng không đuổi vào hôm nay đi. Tả vệ đem Tào Dụng thấp giọng nói. Lưu Minh Chiêu có chút tức giận. Ngươi tại sao không đi? Ngươi gánh tả vệ đem trinh lịch, gác cổng bản liền về ngươi phụ trách. Hiện tại chính là ngươi gánh chịu trách thời gian. Tào Dụng cổ co rụt lại. Ta nào dám. Hôm trước ta người tiến đánh đan ra trái đỉnh cư lúc, chậm nửa nhịp, chỉ bất định vệ chủ còn ghi ở trong lòng. Ta nào dám sờ cái kia lông mày. Đúng vậy a, vệ sứ đại nhân, cái này lúc nên ngài nói chuyện a, hiện tại vệ chủ không ra mặt, chúng ta cũng không có chủ tâm cốt. Mấy ngày nay đan ra đều gió êm sóng lặng, nói không chừng liền muốn nghẹn dùng sức vào hôm nay kiếm chuyện. Kiếm chuyện liền kiếm chuyện. Có vệ chủ tại, có thể đem chúng ta mện thành một sợi dây thừng. Bọn lão tử còn sợ hắn cầu thí đan ra. Đúng đấy. Quá khứ chính là không ai dám dẫn đầu. Mấy cái chăn nhà ướp hiếp. Chúng ta tốt xấu là tà đình một cấp nha môn. Không phải không người dẫn đầu. Là dẫn đầu căn bản không phải vệ chủ. Ai có vệ chủ thủ đoạn. Ai có vệ chủ hào khí. Lão tử kiên định đi theo vệ chủ đi. Ai đến cũng không tốt dùng. Vệ chủ tại. Chúng ta liền đoàn tại vệ chủ thân một bên. Nhìn hắn đan ra có dám hay không đánh bên trên hoàng quyền vệ tới. Đám người vốn là vây quanh là Lưu Minh Chiêu mời hắn ra mặt đem Toại Kiệt mời đi ra. Nói liền tự động lệch đề. Quần tình xúc động phẫn nộ lên. Chủ yếu là cách này ba ngày. Bọn hắn một đám người tại Hứa Dịch dẫn sắt hạ. Làm trước kia không dám nghĩ lại không dám làm sự tình. Lòng dạ mà bị triệt để trêu chọc. Lại thêm nữa. Dò xét đan ra mấy cái đường khẩu. Đoạt được tiền hàng. Hứa Dịch không có tư tàng. Cơ bản đều phân phát xuống tới. Đám người khổ cáp cáp đã quen. Đột nhiên được tiền hàng. Sĩ khí càng là tăng vọt. Hận không thể cổ động liền về chủ đánh bên trên thông thiên cung đi. Lưu Minh Chiêu đang bị làm cho não nhân đau nhức. Một tiếng ấm vang động phủ đại môn mở ra. Hứa Dịch duỗi người một cái đi ra ngoài đều ồn ào cái gì. Sáng sớm nhiễu người thanh mộng. Ta là bóp lấy thời gian ra, hiện tại nên buông ra cấm chế, để cung Nguyệt Thành bên trong các tu sĩ tiến đến xem triển. Riêng phần mình cẩn thủ bổn phận, xem trọng riêng phần mình đội ngũ. Hứa Dịch một tiếng dứt lời, đám người âm vang ứng mạng tàn sạch sẽ. Đơn độc Lưu Minh Chiêu không có lui. Trầm giọng nói. Về chủ. Không cũng không nhỏ tâm. Đan gia nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy. Không có đồng tính. Tuyệt sẽ không như vậy nhận mạng. Nhất định có đại động tác. Hứa Dịch nói. Cụ thể là cái gì động tác? Không biết vệ sứ có thể cáo chi liền mố. Dù sao, cái này 2-3 ngày vệ sứ như ý châu thế nhưng là bận rộn cực kỳ a. Xoát một cái, Lưu Minh Chiêu chỉ cảm thấy liền cổ họng đều rút gấp. Chứng được đỏ bừng cả khuôn mặt. Vệ chủ, ta thừa nhận người nhà họ Thiện đi tìm ta. Nhưng ta trả lời rất rõ ràng. Vệ chủ là thượng quan. Thượng quan có mạng. Ta chỉ có thể phục tùng. Còn đan gia yêu cầu khác, ta căn bản không có để ý tới. Sau đó, ta sẽ phá hủy viên kia như ý châu. Hứa Dịch vỗ nhẹ Lưu Minh Chiêu bả vai hai hạ, không cần kích động như vậy, ta lại không có nói cái gì. Lưu Minh Chiêu cảm xúc mới thoáng bình phục. Trong lòng sợ hãi không thôi. Hắn không rõ Hứa Dịch là làm sao biết đan gia cùng mình liên lạc qua. Không phải là đoán được. Tất nhiên đúng vậy. Dù sao. Loại tình huống này hả. Đan gia tìm bên trên chính mình cũng hợp lý. Lão Lưu A. Con người của ta rất đơn giản. Đối với người phía dưới cũng luôn luôn tha thứ. Nhưng ta phiền nhất cùng ta trang thông minh. Trộm gian dùng mánh lưới hạng người. trừ Đan gia liền không có người khác tìm ngươi lão Lưu. Ta cuối cùng cho ngươi thêm một lần cơ hội. Ta không hy vọng hỏi lại lần thứ hai. Hứa Dịch trên mặt vẫn như cũ phù mãn gió xuân. Lưu Minh Chiêu như trải qua lấm đông. Dùng mình. Về chủ. Về chủ. Đem chủ liên hệ ta. Ta cũng không thể không bẩm báo. Ta thật chỉ là thật lòng bẩm báo. Chưa hề nói về chủ một câu nói xấu. Lại nói Đan gia làm những bẩn kia sự, nát sự, là Minh còn tại đó. Vệ chủ căn bản là không có làm sai. Hứa Dịch vỗ nhẹ nhẹ Lưu Minh Chiêu bả vai hai hạ. Lão Lưu tự giải quyết cho tốt. Nói hướng diễn võ trường bước đi. Lưu Minh Chiêu kinh ngạc lập ở tại chỗ. Nhìn không được dùng mình một cái. Làm vệ sứ. Hắn kỳ thật cũng không coi trọng Hứa Dịch dạng này dày vò. Cùng lúc đó, hắn đương nhiên cũng sinh ra thay vào đó ý nghĩ, đem chủ Tống cung bá cũng như thế ám chỉ qua. Có thể trải qua hai ngày này kịch biến về sau, Lưu Minh Chiêu đã cắt tâm tư này. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 364 chương 908 gió lớn trộm kiềm chế quá lâu hoàng quyền vệ liền giống một đống khô cạn quá lâu củi lửa. Gặp được toại kiệt cái này hỏa tinh. Đã tóe ra trùng thiên đại hỏa. Cái này đoàn hỏa diễm có thể thiêu đốt bao lâu, muốn nhìn toại kiệt có thể kiên trì bao lâu. Một khi toại kiệt ngã xuống toàn bộ hoàng quyền vệ nhất định sụp đổ. Thậm chí không chỉ hoàng quyền vệ, hai ngày này phong trào đã tại hướng nhịch tinh cung cách khác cơ cấu lan tràn. Hoàng quyền vệ thành nhất là chú mục chỗ tại, nhất cử nhất động đều bị các phương chú ý. Lưu Minh Chiêu biết như thế rực rỡ huyên sân khấu là toại kiệt dựng lên tới. Không hề nghi ngờ cũng chỉ có toại kiệt đủ tư cách lập tại chính giữa sân khấu. Giờ thìn một khắc, Hứa Dịch tuyên bố buông ra cấm chế, lập tức đại lượng tu sĩ tràn vào tiến đến. Đến thăm tu sĩ số lượng, vượt xa tả vệ đem Tào Dụng dự tính. Thấy tình thế không ổn, hắn tranh thủ thời gian hướng Hứa Dịch bẩm báo. Về chủ đại nhân. Thế cuộc không đúng. Người tới nhiều lắm. Rất nhiều cái bản không phải cung Nguyệt Thành. Bên trong nhất định xen lẫn vô số thế lực tai mắt. Chúng ta không thể lại triển lãm. Miễn cho người hữu tâm làm suất động tính tới. Hứa Dịch khoát tay nói mở cửa chính là tiếp khách. Ta cái này mở cửa hàng còn sợ bụng lớn hán không thành. Nói hắn vung tay lên một cái càng lớn quang ảnh tại không trung lưu động cuối cùng tụ thành hình tượng. Lại là trồng chất như núi huyền hoàng tinh cùng các thức tư nguyên dẫn tới toàn trường trận trận kinh hô. Liền nghe Hứa Dịch cao giọng nói. Lần này vây quét không tốt trộm cướp. Trung được huyền hoàng tinh 36.000 dư. Đan dược. Linh thực. Pháp khí vô số kể. Chỉ là mấy cái đường khẩu. Liền có kinh người như thế tụ tập. Đan ra trộm cướp làm hại chi cự. Có thể thấy được chút ít. Chưa trừ diệt này hại. Ta cung Nguyệt Thành. Ta hoàng quyền vệ ta nhịch tinh cung đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắn tiếng nói vừa dứt hắn dưới chứng mấy trăm giáp sĩ đều hô uống. Khuấy động bầu không khí. Hơn vạn xem người bên trong cũng không ít tại cao giọng gọi tốt Đan Minh Ngọc những năm này tại cung Nguyệt Thành bên trong thực tại không có làm mấy món nhân sự. Đối với Đan gia tại cung Nguyệt Thành bên trong rơi đài. Chứ có ít mấy cái thế gia đại tộc sinh ra thỏ tử hồ bi cảm giác bên ngoài tuyệt đại đa số là thật tâm gọi tốt. Đương nhiên, giờ phút này càng nhiều người là đang thán phục Đan gia hào hoa xa xỉ. Chỉ là mấy cái đường khẩu liền làm nhiều như vậy tiền hàng Đan gia giàu. Chẳng lẽ không phải phải kinh sợ thiên hạ ngươi đây là làm cái gì đều nói tiền tài không để ra ngoài. Tiểu tử ngươi sao sinh liều mạng ra bên ngoài để lọt lại nói. Ngươi cũng bất quá dò xét hơn vạn huyền hoàng tinh thủ hạ đám này người hầu một phân ngươi cũng liền làm trận náo nhiệt. Hiện tại còn nói khoác chép lướt số lượng. Đến cùng ra sao phế phủ tinh không nhẫn bên trong. Hoang mị biểu đạt nghi ngờ của mình. Hứa Dịch chính đợi đáp lời. Vèo một cái. Sáu đạo kim quang từ sáu cái phương vị bắn thẳng đến hắn mặt kim quang nhấc lên cương phong. Lập tức lật ngược tất cả biểu hiện ra tủ. Giết liền tặc đoạt trọng bảo. Gió gió gió giữa sân chợt nổi lên hô to. Toàn bộ diễn võ trường một nháy mắt lâm vào hỗn loạn chiến đấu đồng thời tại nhiều cách địa phương bộc phát. Không biết bao nhiêu người cuốn vào chiến đấu. Nhất là hiểm ác vẫn là Hứa Dịch chỗ đứng cái kia sáu nói kim mang ẩn chứa năng lượng kinh khủng mới bắn ra, toàn bộ không gian đều tại sập co lại. Nháy mắt liền tụ thành cực mạnh trận vực lực lượng, áp chế được Hứa Dịch không cách nào tụ tập linh lực. May mà toại thị nguyên hỏa đã triệt để luyện hóa kích phát, căn bản không cần linh lực. Quanh một cái quanh người hắn liền bị rào rạt hỏa diễm tràn đầy. Sáu nói kim mang bắn vào diễm hỏa, toại thị nguyên hỏa lại ở ngoài vi hình thành một cái kiên cố vòng bảo hộ. Sáu nói kim mang giống như sáu cái cao tốc chuyển động mũi khoan, đem hết toàn lực muốn chui phá vòng bảo hộ. Khá lắm toại kiệt, quả nhiên khó lường. Một cái tu sĩ từ đông nam đằng không, Hứa Dịch theo tiếng nhìn lại, liền thấy cái kia là cái trung niên tu sĩ, đỉnh lấy một đầu thô kệch hoàng mao, thô mũi rộng miệng, giống như một đầu thịnh nộ hùng sư tử. Gió lớn trộm Lý Thiết Nhai, vệ chủ khi tâm, lâm vào chiến đoàn bên trong mặc cho Tử Tật âm thanh hô to. Hắn mới hét phá, Hứa Dịch nháy mắt hiểu rõ. Tinh không cổ đạo xưa nay không phải là thái bình nơi, chư hại làm hại. Trong đó lợi dụng cái này tinh không đạo danh âm thanh vang nhất, đầu người nhiều nhất. Bởi vì ở đây cái hỗn loạn chỗ tại cơ hồ người người nhưng vì đạo tặc. Khỏi cần phải nói, riêng là cái kia cung nguyệt thành bên trong, những năm này đan ra bốn phía làm hại, đám kia cái gọi là cư dân, cách nào chưa từng kêu gọi nhau tập họp tại đan gia chiến kỳ hạ. Bốn phía cướp bóc, chân chính là ra thì làm trộm, nhập thì làm dân. Mà tên tuổi vang dội nhất những tinh không kia trộm, thường thường là đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Đội ngũ thành viên cũng cực kỳ ổn định. Gió lớn trộm chính là trong đó nổi tiếng một chi. Gió lớn trộm thủ lĩnh Lý Thiết Nhai, lĩnh vực hai cảnh tu sĩ, dưới chứng thập tam huyên đệ, đều là lĩnh vực cảnh, càng nắm chắc hơn băng quy mô nhỏ tinh không trộm đoàn tụ ở bên cạnh hắn, chân chính là một phương hào hùng. Nghĩ không ra đường đường gió lớn trộm cũng tiếp cái này mua hung giết người công việc, không có gọi liền mố khinh thường. Hứa Dịch cao giọng cười nói, chỉ thủ không công. Lý Thiết Nhai thôi động trong lòng bàn tay màu đen con quay, sáu nói kim mang đột nhiên đốt lên. Hứa Dịch tụ thành nguyên lửa vòng bảo hộ lập tức bị một điểm điểm áp xúc. Lý Thiết Nhai hất lên sư phát, ngay trước người sáng mắt ta cũng lười nói nhảm. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra là được. Ta là thu chỗ tốt sẽ làm sự. Muốn oán liền oán cách này vô lý thiên đạo đi. Lý Thiết Nhai trầm giọng hét lớn, cốt cốt linh lực điên cuồng rót vào trong lòng bàn tay màu đen con quay. Mắt thấy màu đen con quay cũng phải bị điểm sáng. Ngay vào lúc này, bốn phương tám hướng lên mấy đạo vòi rồng, đen kịt vòi rồng thổi qua, trong sân linh lực bị điều không còn. Đang giao chiến các phương, căn bản là không có cách thôi động linh lực, liền đã kích ra ngoài thân thể vực căn cũng không thể hào động linh lực. Đại ca, là xin tổ đại trận. Đây là vu tộc xin tổ đại trận, không có 18 cái trở lên kim vu, đại trận này không cách nào bố thành. Chúng ta trúng kế. Lý Thiết Nhai sau lưng một cái mũi lồi thanh niên cao giọng gào thét. Hắn tiếng giống chưa dứt, oanh một cái, toàn bộ diễn võ trường bên trên bỗng nhiên nhiều trên trăm cử vu, từng cách đỉnh thiên lập địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đều bị hoàn toàn che đậy. Cái gì cẩu thí gió lớn trộm, dám đến ngũ nguyên thánh hiền địa đầu nháo sự, chán sống. Gào thét đầu báo thân rắn cử vu chính là cử thái tộc tộc trưởng Thái Trọng. Nói chuyện thời khắc, to lớn đầu báo có gió lôi sát bắn ra, khí thế ngút trời. Các huyên đệ từ bỏ chống lại, thúc thủ chịu chói, không được phản kháng. Lý Thiết Nhai cao giọng hô quát, đi đầu khoanh chân ngồi xuống. Thế cuộc trước mắt là rất sáng tỏ. Hứa Dịch sớm chuẩn bị kỹ càng, bố trí xong này cục. Xin tổ đại trận một thành, linh lực vì không còn một mống, mà vu tộc vu lực cũng không thủ này đại trận trói buộc. Tại đại trận này bên trong cùng trên trăm hiển hóa vu thân vu tộc đại năng chiến đấu chỉ có thể là muốn chết. Lý Thiết Nhai còn không muốn chết. May mà cùng Toại Kiệt còn không có kết xuống không chết không thôi mối thù, nói không chừng có lượn vòng được chỗ trống. Lý Thiết Nhai từ bỏ chống lại về sau, căn bản không cần Hứa Dịch hạ lệnh. Lưu Minh Chiêu liền chào hỏi Hoàng Quyền vệ giáp sĩ đem tham gia cùng đại chiến tinh không trộm đều trói. Chúng bảo tinh không trộm không một dám phản kháng, còn có hơn vạn quần chúng cũng riêng phần mình câm như hến. Sự tình mặc dù không có nói thấu, nhưng người nào cũng không phải người ngu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 364 chương 909 tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lý Thiết Nhai xuất lính gió lớn trộm đến đây. Cần làm chuyện gì? Là ai ở sau lưng đẩy tay? Là rõ ràng. Đa số người đến nhìn cái gọi là biểu hiện ra chính là chạy hôm nay náo nhiệt tới. Chẳng ai ngờ rằng Toại Kiệt lại có thâm hậu như vậy thực lực. Vậy mà trước giờ bố trí nhiều như vậy vu tộc đại năng ẩn nấp lân cận, thời khắc mấu chốt xuất thủ, càng đem Lý Thiết Nhai một đám gió lớn trộm một lưới thành cầm. Liệt vị, hội triển lãm vẫn như cũ, để chư vị bị sợ hãi, liền mố ở đây hướng mọi người xin lỗi. Lưu vệ sứ đem Lý Huyên đám người mời vào vệ ngục, chặt chẽ trông giữ. Hứa Dịch một trận phân công về sau, mọi người lính lệnh tràng diện lại lần nữa khôi phục bình thà. Hứa Dịch thì rời đi diễn võ trường, chuyển đến phòng giữa tới. Nơi đó, một đám vu tộc các tộc trưởng đã tại chờ. Hứa Dịch bao quanh ôm quyền. Hôm nay Toại Kiệt gặp nạn. Nếu không phải liệt vị viện thủ, Toại Kiệt ít gặp tiểu nhân ám hại. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Toại Kiệt ghi nhớ. Cuộc diện hôm nay tự nhiên là hắn đã sớm bố tốt. Hắn dám cứng rắn chọn đan ra. Dĩ nhiên không phải một thân chính khí tràn đầy thân. Đơn giản là đã sớm tính toán tốt. Muốn tại nhịp tinh cung cấp tốt khai hỏa chiêu bài. Trước nhặt đan ra cái này cứng rắn quả hồng hạ thủ. Là một nước cờ hay. Vừa vặn khuấy động phong vân. Để cho mình trở thành thế lực khắp nơi chú ý tiêu điểm. Trở thành nhịp tinh cung trên dưới không thể coi nhẹ một cách trong chóng đo chiều gió. Có giá tâm là chuyện tốt, nhưng không có thực lực ủng hộ giá tâm thì là chuyện ngu xuẩn. Hứa Dịch thực lực bản thân đương nhiên không đủ để đối cứng đan ra. Nhưng lại thêm lên hắn tại ngũ nguyên cơ bản cuộn. Liền đầy đủ hắn cùng đan ra chiến cái có đến có về. Lúc đó, hắn dự định nhập dung vườn cầm nã đan xuân lai thời khắc. Hắn liền thông qua Hoàng Quyền vệ tinh không cuộn. Kết nối vô cực điện. Lấy cổ Bắc Đình gọi Toại Thị 4A. Hắn đem tin tức truyền cho Toại Thị 4A về sau toàn bộ ngũ nguyên liền sôi trào. Liền điện chủ nói gì vậy? Như không có liền điện chủ. Liền không hôm nay ngũ nguyên. Ai muốn cùng liền điện chủ khó xử? Chính là cùng bọn ta toàn bộ ngũ nguyên khó xử. Lão Sương lời này có lý. Các con nghe nói có mắt không mở làm khó dễ liền điện chủ. Là trắng đêm khó ngủ. Nếu không phải tộc lão nhóm áp chế. Toàn bộ ngũ nguyên hơn vạn vu tộc sợ đều muốn chạy đến. Bất quá giết gà không cần mổ châu đao. Dựa vào ta ý tứ. Làm gì phiền toái như vậy. Trực tiếp điểm lên nhân mã. Mọi người như ông vỡ tổ trực tiếp giết tới đan ra cái kia cái gì cung đi. Trực tiếp cày nơi ở của bọn hắn. Xem bọn hắn còn dám cùng liền điện chủ xù lông. Đàn lão ca lời này cùng ta tâm ý. Nếu là lực lượng không đủ. Ba sông. Làm nước bên kia vu tộc chúng ta tận có thể chào hỏi. Bây giờ tổ bảo thành đứng lên bao nhiêu vu tộc ở nơi đó kiếm ăn. Bên kia mấy cái lão tộc trưởng đều cùng ta qua nói chuyện. Chỉ cần liền điện chủ có cần. Bọn hắn là nguyện ý ra hết sức. Toại Kiệt một thân chỗ hệ thực tại trọng yếu. Nhất là theo tổ bảo thành càng ngày càng phồn thịnh, Toại Kiệt tồn tại liền cũng càng ngày càng trọng yếu. Làm lật toàn bộ đan ra không phải Hứa Dịch mục đích. Mà lại ỷ vào vu tộc lực lượng làm lật toàn bộ đan ra. Càng là chuyện ngu xuẩn. Hắn muốn là sặc sỡ lóa mắt. Trở thành trong chóng đo chiều gió. Mà không phải trở thành toàn bộ tinh hà cổ đảo chỗ có nhân tộc cách đinh trong mắt. Vu tộc thế có thể mượn, nhưng không thể theo vì mọc. Hứa Dịch trấn an đám người. Chỉ nói thân tại công môn. Thân bất do kỳ. Vu tộc chi thế tốt mượn. Sợ thụ tiểu nhân công kích. Mọi người hảo ý. Hắn tâm lĩnh. Chúng tộc trưởng khổ khuyên không có kết quả. Cũng chỉ có thể tiếp nhận nên rời đi trước ý kiến. nhưng một mực muốn cầu lưu lại trong tộc tinh nhuệ tử đệ, cho liền điện chủ làm tên hộ vệ. Yêu cầu này Hứa Dịch liên tục từ chối nhãi nhặn, cũng cự tuyệt không được, đành phải lưu lại ba tên kim vu, 9 tên đại vu tạo thành đội thân vệ ngũ. Đưa tiến một đám vu tộc tộc trưởng, Hứa Dịch đi đến vệ ngục. Toàn bộ vệ ngục thiết tại Quang Minh Sơn giữa sườn núi, cấm chế trùng điệp. Hứa Dịch đến lúc, Lưu Minh Chiêu chính ở ngoài cửa chờ lấy, thấy Hứa Dịch lập tức hành đại lễ thăm viếng. Vừa mới một trận chiến, Lưu Minh Chiêu đã triệt để bái phục. Toại Kiệt có cường đại như vậy vu tộc quần hùng làm giúp đỡ, đã có đối kháng người đối diện lực lượng. Huống chi này người xảo trá đa trí, dùng chúng vu tộc bố cục hôm nay, liền hắn từ đầu đến cuối quay chung quanh lân cận, cũng không nghe thấy dù là một đinh điểm phong thanh. Dạng này có tâm kế có thủ đoạn cấp trên, hắn nghĩ không cung kính đều không được. Hứa Dịch khoát tay để hắn đứng dậy, hỏi hắn Lý Thiết Nhai đám người tình trạng. Lưu Minh Chiêu nói, đám gia hỏa này thật đúng là thức thời, từng cách không nhao nhao không nháo, bị chăm chú trói, yên tĩnh đợi tại ngục bên trong. Về chủ đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, đám người này đều là hung hãn hạng người, từng cái có nợ máu tại thân, chính là toàn đập chết cũng tuyệt không oan uổng, cũng có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, còn có thể trấn nhiếp đạo trích. Hứa Dịch thật sâu liếc hắn một cái, có thể cho ta ra cái chủ ý này, để ta không muốn ngươi là đan gia nằm vùng cũng khó khăn. Oan uổng! Lưu Minh Chiêu cao giọng kêu oan, tháo ra lồng ngực, hận không thể đem tâm mổ ra cho Hứa Dịch nhìn. Hứa Dịch cười nói, chỉ đùa một chút, đi, lão Lưu, ngươi đi xuống đi. Lưu Minh Chiêu trầm giọng nói, còn xin đại nhân không cần lấy thêm hạ lại một mảnh chân thành làm trò đùa. Nói, một mặt bi phấn quay người rời đi. Gia hỏa này hồi lâu không có làm tiểu động tác, xem ra là hoàn toàn phục. Tinh Không Nhẫn bên trong, Hoang Mị uể oải lờ đờ nói. Hứa Dịch có thể nắm giữ Lưu Minh Chiêu đồng tính, tự nhiên là Hoang Mị xuất mã giám thị kết quả. Hứa Dịch nói, cũng nên lúc nào cũng gõ, bằng không thì khó đảm bảo gia hỏa này tái sinh bên ngoài tâm. Nói, hắn lấy ra lệnh bài, gọi mở vệ ngục cấm chế, đi đi vào. Thấy Hứa Dịch, chúng trộm đều kích động, nhưng không một người nói chuyện, đều nhìn chằm chằm Lý Thiết Nhai. Lý Thiết Nhai không kinh ngạc chút nào. Cái này bị coi như ta cắm, muốn chém giết muốn xóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hứa Dịch khoát tay, không cần ở trước mặt ta mạo xưng anh hùng hảo hán, thật sự là không sợ chết. Lúc trước tại diễn võ trường bên trên, bị cử vu nhóm giết, chắc hẳn còn đau nhức mau một chút. Lý Thiết Nhai mặt mo đỏ ửng, hắn không nghĩ tới Hứa Dịch căn bản không theo sáo lộ ra bài. Hứa Dịch nói, ngươi đối với ta vô dụng, ta cũng không đáng mời các ngươi đi đánh giết ai. Sở dĩ tuyệt đối đừng nghĩ đến mở phương diện này điều kiện, để ta thả các ngươi. Đương nhiên, ta và các ngươi cũng không tử thủ. Mặc dù các ngươi thu chỗ tốt muốn giết ta, nhưng chung quy chỉ là đến tiếp cận cái náo nhiệt cho ta ấm ấm chàng tử. Ta cũng không có giết tâm tư của các ngươi. Như vậy đi, ngươi gọi người đi cho đan gia truyền một lời, cầm 10.000 huyền hoàng tinh đến, ta sẽ tha cho các ngươi. Cái giá này đối với đan gia đến nói tính được bên trên công đạo đi. Lý Thiết Nhai giật mình, vì Hứa Dịch sảng khoái mà âm thầm kinh tâm. Nhóm trộm rốt cuộc nhìn không được, từng cây giành trước. Lý Thiết Nhai hắn điểm một người, chính là lúc trước mũi lồi thanh niên, gọi là Lý Tín. Nhóm trộm bên trong không ít người mặt lộ vẻ không cam lòng. Lý Tín hưng phấn nói, đại ca cùng chúng huyên để yên tâm, đan phúc ba chỉ cần còn có một tia thiên lương, yêu cầu này hắn cũng không dám cự tuyệt. Huyên để chúng ta tính mạng chẳng lẽ lại còn không đáng 10.000 huyền hoàng tinh? Hứa Dịch phất tay giải khai hắn cấm chế, cho Lý Tín một đạo lệnh bài. Tại hai tên ngục tốt hộ vệ lấy, Lý Tín ra vệ ngục. Ngươi hình như không có lúc trước hưng phấn như vậy. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Lý Thiết Nhai nói, tu sĩ này rất nguy hiểm. 364 chương 910 nhân nghĩa. Lý Thiết Nhai nói, ta chỉ sợ Lý Tín một đi không trở lại. Hứa Dịch nói, đã không tin được, vì sao tìm hắn? Lý Thiết Nhai nói. Ta không phải là không tin được Lý Tín, mà là không tin được Đan Phúc Ba. Đổi lại Đan Phúc Hải, có lẽ không giống nhau. Nhưng lần này cùng chúng ta kết nối chính là Đan Phúc Ba. Này người tốt mưu mà tiếc tài, hơn phân nửa sẽ không ra cái giá tiền này. Lý Tín vừa đi, sợ bị độc thủ của hắn. Hứa Dịch ánh mắt chớp động, nếu như thế, vì sao còn để Lý Tín đi? Lý Thiết Nhai than thở. Trừ cái đó ra, ta còn có lựa chọn khác sao? Lý Tín chính là tộc ta đệ, nhất là thân dày. Ta nếu có thể thân hướng, tất nhiên là ta lính cái này chịu chết con đường. Ta đã không thể đi, tự chỉ có Lý Tín thay đi, cũng không thể để các huyên đệ khác tuyển này tử lộ. Đại ca, nhóm trộm cảm động không thôi, kêu khóc không dứt. Hứa Dịch thầm nói, gia hỏa này ngược lại là cái nhân vật tận dụng mọi thứ mời mua người tâm. Hứa Dịch nói, đã ngươi không coi trọng Lý Tín chuyến này, ta hy vọng hơn phân nửa muốn thất bại. Đã không chiếm được huyền hoàng tinh, ta lưu các ngươi cũng vô dụng. Mà thôi, các ngươi đều đi thôi. Nói, Hứa Dịch vung tay lên, nhóm trộm cấm chế trên người đều bong ra từng mảng. Cái này giật mình quả thật không thể coi thường, liền Lý Thiết Nhai loại này nhìn quen sóng gió cũng nhìn không rõ. Nhóm trộm càng là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng mọi ánh mắt đều tại Hứa Dịch trên mặt hội tụ. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, không có gì tốt kinh ngạc, ta giết các ngươi, tăng thêm sát nghiệt. Đều nói tinh không trộm việc ác bất cẩn, kỳ thật cũng bất quá là hướng lên trời kiếm mạng khẩu người. Đều tại tu luyện giới cầu sống, ta đình cũng không thể so tinh không trộm cao thượng. Ta đã không cần các ngươi niệm cái gì ăn tình, cũng không sợ các ngươi lại đến báo thù. Chỉ có một điểm. Sau này cái này cung Nguyệt Thành, không cho phép các ngươi đặt chân. Có thể làm được hay không? Lý Thiết Nhai đi đầu quỳ gối. Ăn công lệnh. Không dám không theo. Đây hết thảy thực tại quá vượt quá hắn dự liệu. Hắn liệu chuẩn Hứa Dịch hơn phân nửa sẽ không giết chính mình đám người. Nhưng chưa hẳn sẽ không tiến hành giam cầm. Dẫn chính mình đám người làm trợ lực. Chuyện như vậy, tại tinh không cổ đảo nhìn mãi quen mắt. Nhưng giống như Hứa Dịch như vậy khẳng khái biểu hiện. Đại khí nói rõ lý lẽ. Hắn thật đúng là chưa từng nghe thấy. Ăn công lệnh. Không dám không theo. Chúng trộm đều quỳ gối. Hứa Dịch khoát tay nói, có ăn hay không, xưng không bên trên, nhớ được các ngươi ứng hạ liền tốt. Đi, các ngươi đều đi thôi, tuyệt đối đừng nhầm Lý Tín tính mạng. Lập tức, Hứa Dịch thôi động cấm chế, toàn bộ vệ ngục chỗ tại không gian bỗng nhiên đột xuất. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người xuất hiện đều lòng núi bên ngoài một chỗ huyền không bình đài bên trên. Lý Thiết Nhai đem người lại lần nữa hướng Hứa Dịch thi lễ. Lập tức đằng không mà bên trên. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Hoang Mị nói, ngươi đây là làm cái gì, giả nhân giả nghĩa, tế được quá mức sự. Chính là dùng cấm chế chế trụ đám người này cũng tốt. Hoang Mị là liệu chuẩn Hứa Dịch muốn dẫn đám người này cho mình dùng, nhưng hắn không tán thành Hứa Dịch chọn lựa thủ đoạn. Hứa Dịch nói, Lý Thiết Nhai tu vi còn cao hơn ta. Ta có thể sử dụng thủ đoạn gì giam cầm hắn? Lại nói, giống như nhân vật như hắn, nào có tốt như vậy thu phục. Một khi điều khiển không tốt, liền lập bị phản phệ. Không bằng thả hắn trốn xa. Từ đây cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, lan truyền ra ngoài, há không là một cái giai thoại. Hoang Mị giật mình, tiếp theo dắt vịt được cuống họng kêu to lên, ha ha, ta suy nghĩ minh bạch. Cái gì cầu thí giai thoại? Tiểu tử ngươi căn bản chính là cùng Lý Thiết Nhai đánh cách đối với hồ. Hắn dùng nhân nghĩa quản lý chung gió lớn trộm. Ngươi nay còn lấy nhân nghĩa. Chỉ cần Lý Thiết Nhai còn muốn tiếp tục hiệu lệnh gió lớn trộm. Ngươi ăn tình này. Hắn là nghĩ không còn cũng không được. Nếu là không trả, chính hắn tại gió lớn trộm bên trong căn cơ trước hết nát tuyệt, thật đạp ngựa tuyệt. Bất quá. Gió lớn trộm chính là trả lại ngươi ăn tình. Cũng là tại tương lai. Trông cậy vào Lý Thiết Nhai vì ngươi cùng đan ra trở mặt. Kia là mơ tưởng. Tiếng nói vừa dứt. Hoang Mị bỗng nhiên thấy Hứa Dịch thần sắc quái dị. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Kinh ngạc quái khiếu. Thao. ngươi sẽ không cần đối với Lý Tín hạ độc thủ đi. Hoang Mị là thật sợ hãi, lúc này mới nhiều chỉ trong chốc lát, tên khốn này liền muốn xa như vậy. Hứa Dịch từ chối cho ý kiến, xem xét hắn cái này đức hạnh, Hoang Mị liền biết mình nói chuẩn. Hắn kinh thanh nói, ngươi cũng đừng khi Lý Thiết Nhai là ngốc, hắn làm sao có thể không nghi ngờ là ngươi đầu đuôi. Liền tại Hoang Mị bá bá thời khắc, Lý Thiết Nhai đang cùng Lý Tín vừa tiếp thông như ý châu. Lý Tín chính báo cáo nói hắn sắp đuổi tới Thông Thiên Cung, để Lý Thiết Nhai kiên trì. Không đợi Lý Thiết Nhai nói chuyện, bên kia truyền đến tiếng đánh nhau cùng quát lên âm thanh. Họ Lý, ngươi còn dám trở về? Nói, Lý Thiết Nhai bán đứng lão tử bao nhiêu tiền? Gió lớn thanh âm mơ hồ ầm ầm xước xước có thể miễn cưỡng nghe thấy nội dung. Tiếp theo một cái chớp mắt, như ý châu vỡ vụn, bên này câu thông bên trong gãy mất. Chó, họ Đan cũng quá không phải người. Lý Thiết Nhai giận không nhịn nổi. Hắn là thật không có trông cậy vào Đan Phúc Ba bỏ vốn cứu mình. Có thể họ Đan cũng quá không phải người đi. Trực tiếp xử lý Lý Tín. Liền cách cho Toại Kiệt hồi âm người cũng không lưu lại. Đây là buộc Toại Kiệt xử lý chính mình cả đám người a. Một đám gió lớn trộm toàn giận. Bọn hắn xưa nay sự việc chính là giết người cướp của. Từ trước đến nay không đem ai để ở trong mắt. Đan Phúc Ba âm độc như vậy, thù này há có thể không báo. Trong lúc nhất thời người người đánh trống gieo hò, thề cùng Đan gia không đổi trời chung. Lý Thiết Nhai dù giận, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức giết bên trên Thông Thiên Cung. Lập tức điều động nhân mã, trước tiên phản hồi đến hang ồ, bắt đầu chủ hoạch tiến công Đan gia cái khác đường khẩu. Gió lớn trộm chỉ là Hứa Dịch đi một cách nhàn chiêu, tuyệt không trông cậy vào dựa vào gió lớn trộm có thể vặn ngã Đan gia. Hắn cũng không có đối với Lý Tín hạ độc thủ, chỉ là thả Lập gia giam cầm lên, phái đi làm cách này công việc bẩn thỉu, đúng là hắn tân thu cái kia đội thân vệ. Làm đội trưởng Kim Tuấn Mi có kim vu thực lực, nghe đồn thủ đoạn cũng là bất phàm. Lần này Hứa Dịch đem việc đưa cho hắn, đã là tín nhiệm, cũng là khảo nghiệm thực lực của hắn. Kết quả để hắn rất hài lòng. Liền tại Lý Thiết Nhai một đám gió lớn trộm hận độc Đan Phúc Ba thời gian, làm đương sự một phương Đan Phúc Ba không hề hay biết, hắn chính tại Thông Thiên Cung bên trong gào thét, lên án mạnh mẽ Lý Thiết Nhai vô năng. Lần này vì mời được Lý Thiết Nhai, hắn nhưng là đại biểu Đan gia ra máu bản. Vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay công việc, kết quả làm ra này thiên đại chỗ sơ suất. Loại này kết cục hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Xem ra không phải cái gì tôm tép, mà là sóng to gió lớn được đổi mạch suy nghĩ. Ở một bên khu tỏa uống trà nhìn Đan Phúc Ba bão nổi nửa ngày, Đan Phúc Hải rốt cuộc nói chuyện. Hiện tại ta cuối cùng minh bạch Toại Kiệt lực lượng ở đâu. Đối đầu loại này có thể thấy rõ đối thủ, dù sao cũng so đối đầu nhìn không hiểu đối thủ dễ chịu. Đan Phúc Ba nhíu mày nói. Đã Tam Ca nói, ta cũng liền nghĩ biết họ liền làm gì liền chọn lấy ta Đan ra hạ thủ. Chúng ta cùng hắn không có thù a. Đan Phúc Hải nói, hắn muốn chọn là thế gia đại tộc, đụng bên trên ta Đan ra bất quá là may mắn gặp dịp. Cái này cũng từ khía cạnh thuyết minh một vấn đề. Trong tộc tử đệ vẫn là phải nhiều hơn ước thúc quản giáo. Bởi vì không biết cái gì thời gian, bởi vì bọn họ cuồng vọng liền sẽ trêu chọc hạ phá nhà diệt tộc tai họa. Toại Kiệt này người muốn là tên chấn động tinh hà cổ đạo tên, danh vọng tại nhị tinh cung tên. Sở dĩ đối đầu một cái hiển hách thế gia đại tộc không thể nghi ngờ là một đầu bảo được đại danh đường tắt. Đáng tiếc, chúng ta thành hắn lấy được tên công cụ. Càng đáng tiếc là hắn chọn sai đối tượng tìm được chúng ta Đan gia.